Một gã thiên sứ mở miệng hỏi, thần sắc trên mặt ngập tràn những nghi vấn. Một gã tỏa thiên sứ khác dùng đôi mắt ngân sắc quét qua không trung một lượt, lạnh lùng đáp. Đầu ảnh của Mạc Đa Lý Tư ở vị diện vật chất đã bị hủy diệt. Mạc Đa Lý Tư thật là quá chủ quan, không ngờ là lại bị một gã nhân loại đế cấp tiêu diệt. Bị hủy diệt. Một gã thiên sứ bốn cánh còn lại tức thì lạnh lùng sắc mặt, từ trên nhìn xuống Phong Vân Vô Kỵ, lạnh giọng nói. Tội nhân đồ sát tỏa thiên sứ, hãy hủy diệt đi. Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu lên thản nhiên mỉm cười. Thiên sứ các ngươi, vĩnh vơ y, e, chỉ biết nói đến câu này hay sao? Hai gã tỏa thiên sứ nhìn chằm chằm vào Phong Vân Vô Kỵ mà không mở miệng nói, hai đôi cánh phất nhẹ một cái thì thân người liền lao về phía Phong Vân Vô Kỵ với tốc độ như lưu tinh. Ngay khi thiên giới chi kiếm đang bùng cháy thánh diễm cách thân người Phong Vân Vô Kỵ chưa đầy mấy xích thì từ trong màn thánh quang cháo đột nhiên phù hiện một thái cực đồ cử đại trắng đen phân minh, nó vừa xuất hiện thì liền lập tức chuyển động xoay tròn, oanh! Cả màn thánh quang cháo nổ tung ra, hai thanh thánh kiếm nguyên bổn sắp chém vào đầu Phong Vân Vô Kỵ của hai gã tỏa thiên sứ liền khựng lại, tựa hồ như muốn quay đầu lại nhìn một cái. Nhưng ngay trong lúc này thì hai thanh trường kiếm một trắng một đen đột nhiên đâm thú qua ngực của hai gã. Hai gã tỏa thiên sứ trợn tròn mắt ra, dùng ánh mắt không tin nhìn vào thanh trường kiếm đâm xuyên qua ngực của mình. Sau đó thì hai thanh trường kiếm đột nhiên dùng lực khuấy động một cái, hai gã tỏa thiên sứ liền hóa thành từng đoàn từng dơ, dơ quy, quy, o, a, nơ, gơ quang điểm và tiêu tán vô tung trên không trung chỉ còn lại hai quả thiên sứ chi tâm. Nhiều năm đã trôi qua cuối cùng thì cũng đã thoát ra rồi. Một thanh âm thương lão truyền vào bên tai của Phong Vân Vô Kỵ, y vừa nghe thấy thế thì đờ người ra, sau đó thì ngẩng đầu lên theo quán tính. Thần cấp, ta rất muốn đạt đến, nhưng không phải là lúc này .17.0.17.0. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 181. Ai thương? Ngoài đó trăm trượng, một đoàn quang ảnh mơ hồ chậm chậm bước tới, ở trong mắt của Phong Vân Vô Kỵ thì y chỉ cảm giác thấy một thanh kiếm, hay cũng có thể nói là một loại kiếm ý cường đại nhưng hảo hàn, kiếm ý trùng thiên. Ở sau lưng đạo quang ảnh đó là một đạo đồ án thái cực âm dương thoát ẩn thoát hiện. Phong Vân Vô Kỵ quỳ xuống dưới đất, kiếm ý như thật chất từ trong đạo quang ảnh kia dũng nhập vào trong nội thể của y. A! Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên hét lên một tiếng, toàn thân cơ nhục căng cứng ra, dưới lớp da nổi lên hàng loạt những dây gân, ở trên mặt cũng nổi lên dày đặc những huyết quản mỏng manh trông rất là khủng bố. Thân thể của Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên bay về phía trước, tiếp đó là ngưỡng đầu về phía sau, đầu tóc đen dài tung bay kịch liệt, cặp mắt nguyên bổn đã khôi phục thành màu đen trắng bất thình lình biến chuyển sang màu ngân bạch. Nội thể ý niệm kiếm thể đại pháp đột nhiên không chịu sự kiểm soát mà điên cuồng vận chuyển, điên cuồng hấp thu nguồn kiếm ý xung xích cả không trung đó. Ở trong mắt của Phong Vân Vô Kỵ chẳng hề nhìn thấy bóng người, chỉ có kiếm, không có thiên địa mà chỉ có kiếm ý. Một loại kiếm ý hảo hàn nhưng cường đại đang ngang tràn cả phiến thiên địa này, nó cường đại đến mức không ai địch nổi, và hảo hàn đến mức đủ sức để bao dung cả thiên địa. Một con mắt màu ngân bạch, một con mắt màu đen nhưng ở giữa có một đạo ngân bạch. Thế giới của mắt phải chỉ câu hai màu trắng đen, còn thế giới của mắt trái chỉ có hai màu đen và đỏ. Một con mắt đều triển hiện ra một thế giới riêng biệt, nhưng đều là một thế giới chân thật như nhau. Phong Vân Vô Kỵ quỳ ở dưới đất, từng luồng cuồng phong lấy thân thể y làm trung tâm mà cơ, u, e, nơ, về khắp bốn phía. Theo đó thì cát cũng bị cuốn đi khắp các phương, mặt cát ở chỗ của Phong Vân Vô Kỵ cũng vì thế mà dần hãm xuống phía dưới. Đồng thời, ý niệm kiếm thể đại pháp trong nội thể của Phong Vân Vô Kỵ cũng phân thành hai con đường vận hành bất đồng mà vận hành, một con đường đi qua mắt trái, con đường còn lại thì qua mắt phải, hai con đường này cuối cùng hội hợp lại với nhau ở đầu và đan điền. Ở trong lòng của Phong Vân Vô Kỵ, đạo đạo văn tự nhỏ bé lướt qua, những văn tự này tổ thành một đoạn khẩu quyết mới. Đồng thời, một loại kiếm ý mới cũng ồ ạt như thủy triều dung nhập vào trong ý niệm kiếm thể đại pháp. Phong Vân Vô Kỵ dùng hai tay đưa ra phía sau, bàn tay thì nắm chặt lại, đạo đạo kiếm ý cuồng bạo từ trong nội thể của y bùng phát ra ngoài. Trong mắt của Phong Vân Vô Kỵ, vô số những tia máu dần dần hằn lên khắp chu vi của con ngươi. Cùng lúc đó, khí thế trên thân thể của Phong Vân Vô Kỵ càng lúc càng cao, càng lúc càng cường đại. Trong phạm vi trăm thước quanh thân thể thì không gian đều trở nên uốn khúc cực độ, chăng chăng khác gì như đang bốc hơi. Ở dưới thân thể thì bùng phát ra đạo đạo vô hình kiếm ý, chú tạo thành từng vết kiếm dài khắp xung quanh. Oanh long! Trên thiên không, vô tận mây đen từ khắp bốn phương tám hướng ập tới, trong tầng tầng mây đó là sấm vang chớp giật. Một lát sau thì những hạt mưa ồ ạt chút xuống mặt sa mạc bên dưới, nước mưa bao trùm cả phiến sa mạc tát hợp lạc rộng lớn. Ở mép rìa của sa mạc, những người dân bản xứ mau chóng lao ra khỏi nhà mà giang tay đón trời mưa. Trung tâm của sa mạc, các đám mây càng lúc càng hạ thấp xuống, đến khi cách mặt đất chưa đầy trăm trượng thì ngừng lại. Những tiếng sấm nổ vang lên không ngừng, bóng của các đám mây to lớn bao phủ cả sa mạc. Nguồn ánh sáng duy nhất chỉ là lôi quang của những đạo thiểm điện chớp giật trong các đám mây mà thôi. Khắp thiên địa ngập tràn màn đêm vô tận. Xẹt hoành. Một đạo thiểm điện cử đại lói lên trên không trung, thiên địa đột nhiên bừng sáng. Ngay trong ánh sáng của thiểm điện đó, Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu nhìn lên trên không trung, khí thế trên thân thể cường đại đến cực độ, trong phạm vi xung quanh thân thể trăm thước là một màn hơi nước mông lung, mọi hạt mưa rơi xuống phạm vi này đều bị kiếm ý cường đại, kiếm ý dày đặc và khí thế cường đại trên thân thể của y chấn thành hơi nước, oan nhân bất tán. Bóng của đạo kiếm ảnh cử đại đó ánh lên trên khuôn mặt của Phong Vân Vô Kỵ, tại thời khắc đó có thể thấy rõ được biểu tình thống khổ của y, trong cặp mắt tàn mát huyết sắc rồi ngập tràn cả con ngươi, trên thân thể của y có vô số dòng máu hòa với nước chảy xuống bên dưới. A! Phong Vân Vô Kỵ lại hét lên một tiếng, nửa thân trên uốn cong lại rồi chạm lưng vào mặt cát. Ý niệm kiếm thể đại pháp trong thân thể của y điên cuồng chuyển động, không ngừng trùng phá tầng tầng cảnh giới thẳng đường thế như trẻ tre cho đến trọng thứ 6. Trong không gian ý thức của Phong Vân Vô Kỵ, đạo đạo tự phù nhỏ bé từ sâu thẳm trong ý thức bị kích xả ra, vô cùng vô tận tâm pháp khẩu quyết từ sâu trong ý thức ồ ảo hiện ra. Tình huống này tùy theo khí thế trên thân thể của Phong Vân Vô Kỵ tăng cường mà trở nên nhanh hơn. Ý niệm kiếm thể đại pháp khắc ở trên tường của thánh điện chỉ có tới trọng thứ 6, khi khí thế của Phong Vân Vô Kỵ thượng đường chứng đại lên trên thì bất thình lình có một cảm giác minh ngộ dâng lên trong đầu. Ý niệm kiếm thể đại pháp được khắc ở trong thông đạo của thánh điện là bản không hoàn chỉnh, ngay cả trọng thứ 6 cũng không phải là hoàn toàn. Nếu như án chiếu theo tình huống này mà tiến nhập vào thần cấp ở trọng thứ 6 thì chỉ e là từ nay về sau công lực và cảnh giới đã không còn khả năng đề thăng nữa. Hơn nữa khi tiến nhập vào trọng thứ 6 với khẩu quyết tàn khuyết thì chỉ e là hậu quả sẽ còn đáng sợ hơn cả sơ hở của cửu chuyển sinh tử huyền công. Một cảm giác oán hận cường liệt dâng lên trong đầu của Phong Vân Vô Kỵ. Lúc xưa làm sao lại chọn phải hai loại công pháp này? Rốt cuộc là ai đã khắc lên trên đó hai loại công pháp không hoàn chỉnh này? Tại sao công pháp lưu lại đó lại không hoàn chỉnh? Những công quyết ở những trọng đầu chắn chắn là hoàn chỉnh, nhưng khi đến giữa hậu kỳ của trọng thứ 5 và trọng thứ 6 thì tâm pháp lại bị chỉnh sửa. Rốt cuộc là ai đã làm như thế? Và tại sao lại làm như thế? Tâm tư này quả là thâm độc. Trong lòng của Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên ngang tràn oán niệm, trong nhãn mâu ngân bạch dâng lên ma khí dày dặn, cả con mắt dần hóa thành một màu đen hoàn toàn, khí thế trên thân thể thẳng đường chướng cao lên. Mặc dù biết là không đúng, nhưng Phong Vân Vô Kỵ căn bổn vô pháp ngăn cản, nguyên bổn không muốn vội vã xông thẳng lên trọng thứ 6 như thế. Nhưng sự xuất hiện của Thái Cực Đạo Nhân đã hoàn toàn cải biến tình huống này. Ngay khi bập mặt được trưởng môn của Nam Thăng bắt đầu kiếm phái, ý niệm kiếm thể đại pháp của y đã tự động hấp thu lấy sát đạo kiếm ý của Tử Hoàng. Trong những lúc ở cùng với Tây Môn Y Bắc thì ý niệm kiếm thể đại pháp lại tự động hấp thu lấy loại kiếm ý bỏ qua phòng ngự để đánh đổi sự công kích cường đại. Ở trên thân thể của Độc Cô Vô Thương thì Phong Vân Vô Kỵ lại hấp thu lấy loại kiếm bảo có thể phá hết vạn chiêu trong thiên hạ và phòng ngự mọi thứ tiến công phòng ngự kiếm đạo. Ba loại kiếm ý này hợp lại với loại kiếm đạo chúa tể và ngự sử vạn kiếm của ý niệm kiếm thể đại pháp. Bốn loại kiếm ý đi theo bốn hướng cực trí này dung hợp lại với nhau tạo thành kiếm ý của riêng Phong Vân Vô Kỵ. Y có thể sử dụng kiếm đạo của Tây Môn Y Bắc, cũng có thể sử dụng kiếm đạo của Độc Cô Vô Thương, thậm chí là kiếm ý của Tử Hoàng cũng không ngoại lệ. Bốn loại kiếm đạo kiếm ý này chỉ dung hòa một bộ phận nhỏ với nhau mà thôi, một đạo trong số chúng đều quá bá đạo và hoàn mỹ, căn bổn rất khó mà hoàn toàn dung hợp lại cho được. Nhưng Phong Vân Vô Kỵ có một loại trực giác này nói với y rằng, khi bốn loại kiếm đạo này hợp nhất thì bản thân y sẽ nắm giữ được một loại kiếm đạo cực trí và hoàn mỹ nhất. Một loại kiếm đạo có thể bao dung vạn loại kiếm đạo nhưng lại siêu việt cả vạn kiếm đạo này. Phong Vân Vô Kỵ hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, khi một loại kiếm đạo đó xuất thế thì có thể đạt đến mức kinh thế hãi tục đến nhường nào, bá đạo đến nhường nào. Dù cho đao vực và ma vực chơ chủ có cùng xông lên thì Phong Vân Vô Kỵ cũng có lòng tin kích bại bọn họ. Bởi vì trong lòng của Phong Vân Vô Kỵ thủy chung vẫn tin tưởng một tín niệm. Kiếm giả chính là binh trung chi hoàng. Hoàng giả có thể hàng phục vạn vật, đao. Dù có bá đạo hơn đi chăng nữa thì cũng không mạnh bằng kiếm. Tuy nhiên cái nguyện vọng này hiện giờ chỉ e là đã vỡ tan rồi. Khí thế của Phong Vân Vô Kỵ càng lúc càng cường đại, phạm vi của màn hơi nước sơn quanh thân thể đã ca, hơ, o, a, cơ, hơ triển ra phạm vi cả ngàn trượng, màn kiếm ý dày đặc như thật chất đó khiến cho hư không như bị xé nát, vô số khe nứt không gian ở xung quanh thân thể của y không ngừng sinh diệt diệt. Loại tình huống này đối với người khác thì có lẽ là chuyện cầu mà không được. Nhưng đối với Phong Vân Vô Kỵ mà nói thì đó chẳng khác gì lửa đốt trong lòng. Không, không, không thể chết như thế, ta đúng ra còn có thể cường đại hơn, càng cường đại hơn, một vị diện đầu ảnh của một tòa thiên sứ đã mạnh hơn cả ta cần một sức mạnh càng cường đại hơn nữa, lực lượng đỉnh phong, một lực lượng có thể đối kháng với những kẻ mạnh nhất của cả thiên địa vũ trụ. Phong Vân Vô Kỵ điên cuồng gào thét ở trong lòng, khí thế toàn thân cũng theo đó mà thăng cao, ý niệm kiếm thể đại pháp không ngừng tăng cao. Nhưng ngay lúc này thì một tiếng thở dài cơ u i e nơ thấu những thanh âm toái liệt của không gian mà truyền đến tai của Phong Vân Vô Kỵ. Kiếm đạo như thế, đúng là bần đạo còn chưa hề được nhìn thấy. Thôi bỏ đi công lực tích lũy mấy ngàn vạn năm nay của bần đạo đành tặng cho ngươi vậy. Nếu như muốn đối kháng thần ma, chỉ e là hy vọng của cả nhân loại đều đặt ở trên vai của ngươi rồi. Thanh âm thương lão đó nhàn nhã thở dài một hơi, sau đó thì một loạt những tiếng bước chân rõ ràng truyền nhập vào trong tai của Phong Vân Vô Kỵ. Ngẩng đầu lên, Phong Vân Vô Kỵ cuối cùng cũng thông qua được màn quang ảnh cường liệt đó mà nhìn thấy bóng người được bao bọc trong đạo kiếm ý đó. Đó là một lão giả sâu tóc bạc phơ, thân mang đạo bào, vô pháp nhìn rõ được khuôn mặt của ông ấy. Ông ấy đang chậm chậm bước tới, kiếm ý cường liệt đủ để rạch nát hư không từ trên người của Phong Vân Vô Kỵ phát ra vô pháp ảnh hưởng tới ông ấy. Người đó bước tới chỗ nào thì những đạo kiếm khí cuồng bạo liền tản sang hai bên, tự động nhường đường cho ông ấy. Hãy để bần đạo giúp đỡ ngươi. Đạo nhân đó lại thở dài một tiếng, bất thình lình đưa một bàn tay ra khỏi màn quan ảnh, chậm chậm đặt lên trên đỉnh đầu của Phong Vân Vô Kỵ. Một cổ kiếm ý cường đại nhưng ôn hòa từ trên bách hội huyệt dũng nhập vào trong nội thể của Phong Vân Vô Kỵ, tuần hoàn khắp các kinh mạch trong nội thể, xuyên qua thất kinh bát mạch, kiếm nguyên liên miên bất đoạn dũng nhập vào trong nội thể của Phong Vân Vô Kỵ, tựa hồ như vô cùng vô tận vậy. Đó chính là một chút kiếm nguyên mà ta tích lũy cả ngàn vạn năm nay, ngay cả tinh túy của thiên địa thái cực âm dương chi đạo mà ta lĩnh ngộ ra cũng nằm trong đó. Dựa vào cảnh giới hiện tại của ngươi thì còn chưa thể hấp thu hoàn toàn, chỉ đành chậm chậm hấp thu thôi. Ta đã đạt đến cực trí của mình, trí tôn cực cách bần đạo xa không thể thấy, một cao thủ thần cấp hậu kỳ thì dù cho có đối kháng với Xí Thiên Sứ sáu cánh thì cũng không kém bao nhiêu, hoàn toàn có thể gọi là ngang ngửa, nhưng như thế thì hoàn toàn không đủ, còn xa mới đủ. Tứ đại trí tôn, hiên viên trí tôn đã vẫn lạc. Đó chính là tổn thất lớn nhất của tộc ta. Nếu như không có đầy đủ bốn vị chí tôn thì lượng nguyên lực cường đại nhất của cấp chí tôn căn bổn vô pháp phát huy hoàn chỉnh. Sự thống khổ trong nội thể đã giảm đi rất nhiều, nhưng y nhiên vẫn rất là đau đớn. Chỉ bất quá là tốc độ đề thăng thực lực liền giảm xuống ngay khi có đạo kiếm ý ôn hòa đó tiến nhập vào trong thân thể. Thanh âm của thái cực đạo nhân truyền vào trong tai chẳng khác gì lời cáo biệt. Phong Vân Vô Kỵ tử tế lắng nghe và ghi nhớ, không dám bỏ sót câu nào. Đó hoàn toàn đến từ một loại trực giác trong lòng. Nó cảnh báo với y, nếu như bỏ lỡ bất kỳ một chữ nào thì ngày sau nhất định sẽ hối hận. Còn về vấn đề sự cân bằng của sinh tử chi lực trong thân thể của ngươi, ta sẽ tạm thời xử lý giúp ngươi. Nhớ lấy, nếu như có thời gian thì hãy cố gắng lĩnh ngộ thái cực chi đạo mà ta lưu lại trong nội thể của ngươi. Khi ngươi hoàn toàn ngộ thấu nó thì vấn đề tồn tại trong chân khí của ngươi sẽ không còn tồn tại bất kỳ vấn đề gì nữa. Trước mắt, dựa vào phần công lực còn lại của ta thì không thể hoàn toàn giải quyết được sinh tử nhị khí trong nội thể của ngươi. Hơn nữa khi công lực của ngươi đề thăng thì vấn đề này sẽ lại xuất hiện. Chỉ có khi ngươi hoàn toàn ngộ thấu thái cực âm dương chi đạo thì ngươi mới có thể triệt để thoát khỏi cái vấn đề này. Rất lâu trước đây, ta đã từng gặp mặt qua Huyền Huyền Đại Đế, cũng biết được cửu chuyển sinh tử huyền công của ông ấy. Đại đế cũng không có cơ hội tu luyện công pháp do chính mình sáng tạo ra đến cảnh giới cao nhất. Trong quá trình tu luyện của mình, ông ấy gặp phải một vấn đề trọng đại. Trong tương lai thì ngươi cũng sẽ gặp vấn đề như thế. Đi đi, trước khi ngươi hoàn toàn lĩnh ngộ được thái cực âm dương chi đạo thì nên đi tìm bộ cửu mệnh chiến giáp. Nó sẽ rất có ích đối với ngươi. Nói với Vu tộc trưởng lão là ta chi cho ngươi đi đến đó, ông ta sẽ dẫn ngươi đi đến thần ma chiến trường. Thái cực đạo nhân lần lượt nói ra, Phong Vân Vô Kỵ vô pháp nhìn thấy được mặt của ông ấy, chỉ có thể nhìn thấy tà áo có khắc đồ án thái cực của ông ấy mà thôi. Từ ở lưng của ông ấy có một đạo đồ án thái cực gần như trong suốt phiêu phù ở trên không trung, nó lấy thái cực đạo nhân làm trung tâm rồi tấn tốc vận chuyển. Đây là lần đầu tiên ngươi và ta gặp mặt nhau, cũng có khả năng là lần cuối. Trước đây ta cứ nghĩ là dựa vào thái cực âm dương thì có thể đạt đến chí tôn chi cảnh, nhưng không ngờ được lại khiến cho thiên đường chú ý đến và xuất thủ, vô số tộc nhân vì ta mà vẫn lạc, tâm ma từ đó mà sinh, ta đã vô pháp tiến nhập vào cảnh giới chí tôn. Cả ngàn vạn năm trở lại đây, ta vẫn chìm ngập trong tự trách và an hận. Nhưng hiện nay thì ta đã từ trên thân thể của ngươi lại nhìn thấy hy vọng. Cửu chuyển sinh tử huyền công và bộ công pháp có thể hấp thu lấy sáng tạo của người khác mà ta không biết tên đó đều có sơ hở cực đại, nhưng ngàn vạn lần đừng có bỏ qua. Hai loại công pháp này nếu như ngươi có thể dùng trí tuệ vô thượng tu sửa hoàn toàn thì công quyết mà ngươi tự sáng tạo ra tất sẽ có thành tựu vô thượng. Nhân loại cho đến nay vẫn chưa có một nhân vật cấp chủ than nào cả. Nếu như ngươi có khả năng đạt đến cái cảnh giới này, thế thì địa vị của nhân tộc ta sẽ được cải thiện. Còn về khả năng cải biến đến mức nào thì còn phải dựa vào biểu hiện của ngươi rồi. Nhớ kỹ lấy, nhân loại trong vô số vị diện, bao quát cả tộc nhân thái cổ, hy vọng của bọn họ đều nằm ở trên người của ngươi. Tiền bối, không phải là còn có người nữa sao? Nguồn kiếm nguyên vô cùng ập đến, thêm vào đó là sự biến hóa ở nội thể khiến cho toàn thân Phong Vân Vô Kỵ run rẩy kịch liệt, khó lắm mới nói ra một câu này. Thái cực đạo nhân cười lên một tiếng, không hồi đáp mà lại nói: thời gian của ta cũng không còn nhiều nữa, phần sau này ta nói thì ngươi nhất định phải nhớ kỹ lấy, ghi nhớ ở trong lòng. Đó là trong suốt thời gian mà ta đã bị giam giữ suốt mấy ngàn năm, lính ngộ ra được những ảo diệu trong thần vực cùng với khả năng tiến vào con đường đi tới cảnh giới chí tôn. Thần cấp, lực lượng đầu tiên nắm giữ được chính là quy tắc, nắm giữ nhiều nhất chính là không gian chi lực, thời gian chi lực theo như lý thuyết thì cũng có thể nắm giữ, nhưng trước mắt thì không có một ai nắm giữ được, ngay cả chủ thần cũng vậy. Không gian chi lực tuy chỉ có bốn chữ, nhưng lại thiên biến vạn hóa, bất quản là thiên đường hay ma tộc, hoặc là nhân tộc thì cũng có vô số cường giả nắm giữ không gian chi lực. Hiện tại, để ta dẫn ngươi đi lĩnh ngộ quy tắc ứng dụng sơ cấp của không gian chi lực. Thái cực đạo nhân ấm một trường vào trên chiếc đồ án thái cực gần như trong suốt kia, oanh. Thái cực đồ bất thình lình nổ tung ra, một luồng khí kình ca. Hơi o, a cơ, hơi tán ra khắp tứ phía, trước mắt đột nhiên biến đổi, vị trí lan tư thế của Phong Vân Vô Kỵ và Thái Cực Đạo Nhân vẫn bất biến, nhưng chu vi đã biến đổi. Từng khối mảnh vỡ không gian trong suốt phiêu phù ở xung quanh, ở giữa chúng chính là những màn hư vô đen tối. Đó chính là không gian. Thái cực đạo nhân nói cái thế giới này rộng rãi vô biên, trong lòng của Phong Vân Vô Kỵ không khỏi mang nhiên, cái thế giới này hiện ra chẳng khác gì thế giới được nhìn thấy từ trong phá vọng ngân mâu, chỉ là lần này chính là dùng mắt thường nhìn thấy nên rất là rõ ràng. Ở cuối phía hư vô của ngập tràn các mảnh vỡ không gian đột nhiên lóe lên một chút ánh sáng, sau đó thì mau chóng khuyết đại, một thanh âm vang rồi truyền lại. Ai đó? Lòng Phong Vân Vô Kỵ tức thì trở nên căng thẳng, từ trong ánh quang hoa đó thì Phong Vân Vô Kỵ cảm giác thấy khí tức thành khiết của thiên đường, hơn nữa là nguồn khí tức cường đại phi thường, đủ để dễ dàng đánh bản thân tan xương nát thịt. Cao cấp không gian chi lực chính là như thế, sự xa gần của không gian đều do ngươi khống chế. Thái cực đạo nhân đảm nhiên nói. Tại bên trong cảm giác của mình, Phong Vân Vô Kỵ cảm thấy đạo thánh quang chói sáng đó mau chóng tiếp cận tựa lưu tinh, nhưng đột nhiên thì nó tựa như là quay trở lại chỗ cũ, trở nên xa cách vô hạn, quang mang càng lúc càng yếu nhược. Sát na sau đó thì Phong Vân Vô Kỵ phát hiện bản thân lại trở về sa mạc, trên thiên không y nhiên vẫn là một màn mưa như chút nước, trong phạm vi mấy trăm trượng thì màn hơi nước vẫn y như cũ. Đát, một giọt máu từ trên trán nhỏ xuống dưới mặt cát, rồi mau chóng bị cát hút lý, Phong Vân Vô Kỵ tức thì kinh hãi. Không gian chi lực không tính là cái gì, những cường giả khác nhau thì có những lý giải khác nhau về quy tắc. Tiếp sau đây thì ta sẽ cho ngươi thấy chuyện lợi dụng lĩnh ngộ về qua tắc mà tạo thành lĩnh vực. Ốm tay áo của Thái cực đạo nhân mau chóng biến mất trong mắt của Phong Vân Vô Kỵ, tiếp đó là trong mắt một lần nữa lại biến ảo, hai người đã đi đến một cái không gian kỳ quái khác, dưới chân không ngừng dũng động vân khí, vô số giọt nước từ dưới chân bắn lên trên không trung. Phong Vân Vô Kỵ rất là tò mò, nhưng tử tế nhìn thì không khỏi kịch chấn tâm thần, chỗ dưới chân lấy đâu ra mặt đất. Ở dưới chân căn bổn chính là mây đen, nhưng giọt nước đó chính là những hạt mưa, đó hoàn toàn không phải là do chân khí tạo thành, mà là đến từ một loại biến hóa tự nhiên của thiên địa. Ở tại nơi này thì trời và đất đã bị đảo chuyển. Ở trong lĩnh vực, ta chính là thần. Khi ngươi lĩnh ngộ được câu nói này thì chính là lúc ngươi chân chính lĩnh ngộ được lĩnh vực chi đạo. Có rất nhiều cường giả đã đạp sai con đường nên lĩnh vực của bọn họ đã chú định là không hoàn chỉnh. Cảnh vật trước mặt lại biến đổi, phong vân vô kỳ lại quay trở về cái sa mạc ba nãy, nhưng lần này thì có chút bất đồng. Một lúc sau, phong vân vô kỳ mới thất thanh hô lên. Thái cực đạo nhân. Không sai, thái cực đạo nhân đã biến mất, tỉnh không quay trở về sa mạc cùng với phong vân vô kỳ. Một thanh âm vang dội từ trong không trung truyền lại, rồi vang vọng khắp thiên địa. Khắp thiên địa này quy tắc vô số, dù ngươi hay ta cũng đều nằm trong phạm vi hạn chế của quy tắc. Ha, nỗ lực tộc nhân của ta, hãy phá vỡ quy tắc, chế đỉnh quy tắc, ngươi sẽ đạp bước trên con đường tiến tới chí tôn cảnh giới. Khắp thiên địa này trên cả quy tắc chính là pháp tắc, nếu như ngươi có thể chạm được vào pháp tắc, những người như bọn ta cùng với cả ngang ngàn vạn vạn tộc nhân đã chết đi sẽ đời đời thế thế cảm kích ngươi. Hãy đi đi, tiếp tục mộng tưởng của bọn ta. Thanh âm đó dần dần chìm vào trong hư vô, ngoài đó mấy trăm trượng thì màn thánh quang bao bọc đã biến mất, lộ xuất ra một lòng trảo cự đại cùng với đó là vô số thân ảnh. Trong đám tù đồ của người và ma đó, một vị đạo nhân khoanh chân bàn tỏa trong hư không từ xa nhìn vào phong vân vô kỳ với nụ cười trên môi. Sau đó thì trong ánh mắt của phong vân vô kỳ cả không gian mà thánh quang bao bọc này bất thình lình sập đổ. Những thanh âm ầm ầm vang lên không ngừng, cơ hồ như đồng thời thì phong vân vô kỳ nhìn thấy từng thốn thân thể của vị đạo nhân đó hóa thành tro, rồi biến mất với không gian đó, kém theo đó còn có mấy ngàn tù đồ. Không, không, không. Phong vân vô kỳ quỳ xuống mặt đất, ôm đầu gào lên. Không. Tiếng gào thét vang vọng lên trên các tầng mây, ở nơi màn thánh quang bao bọc đó, những tù đồ nhân tộc đang bị treo ở trên sợi dây xích thánh quang đột nhiên lay động, rồi cùng lúc ngẩng mặt lên mà nhìn vào phong vân vô kỳ. Khóe miệng người nào người nấy đều hiện lên một nụ cười. Ầm. Cả không gian mà quang cháo bao bọc đột nhiên cấp tốc co rút lại vào bên trong, rồi bất thình lình nổ tung ra. Tặng hai chương cho gần Tết. 60 mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. 60 mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. 60 mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. 60 mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Phi thăng chi hậu. Phi thăng chi hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 182. Thái cổ kinh biến. Phong vân vô kỳ không biết bản thân đi ra khỏi sa mạc như thế nào, cũng không nhớ làm thế nào để phá khai không gian thông đạo để trở về thái cổ. Khi tâm thần quay trở lại thì ở xung quanh đã là cảnh núi non quen thuộc ở thái cổ rồi. Lướt mắt nhìn vào đại địa thương mang, phong vân vô kỳ đột nhiên cảm giác thấy vi thường cảm động. Phiến sơn hà phá bại trước đây ở trong mắt y, giờ đây sao mà chân quý dị thường. Có lẽ đây là di sản cuối cùng của nhân loại. Phong vân vô kỳ thầm nghĩ. Nhiệm vụ giải cứu thái cực đạo nhân đã triệt để thất bại. Ngay cả âm thái cực cũng bị thiên sứ dẫn vào một thứ nguyên khác. Phong vân vô kỳ cũng không biết phải trả lời với thánh điện như thế nào. Ngẩng mặt nhìn lên trên trời, phong vân vô kỳ mơ hồ nhìn thấy trong các đám mây tựa hồ như có vô số khuôn mặt với nụ cười trên môi. Hy vọng của nhân loại có lẽ là ở đặt ở trên thân ngươi rồi. Trong tầng mây đột hiện xuất ra thân ảnh của thái cực đạo nhân, ông ta đang dùng khuôn mặt lo lắng lẫn tang thương nhìn vào phong vân vô kỳ. Sẽ như thế, ta nhất định sẽ thực hiện mộng tưởng của các người. Phong vân vô kỳ đối với trời mà hét lên, hai bàn tay nắm chặt lại đồng thời cũng thầm nói với bản thân. Cũng là mộng tưởng của bản thân ta. Chiếc bóng của phong vân vô kỳ chiếu xuống dưới mặt đất. Nó dài và rất dài. Chưa có thời khắc nào mà Phong Vân Vô Kỵ cảm giác thấy mộng tưởng lại hiện thật đến thế. Cũng chưa có thời khắc nào mà Phong Vân Vô Kỵ cảm giác thấy bản thân mình lại kiên định đến thế. Không phải chỉ một mình ta đang chiến đấu. Thân ảnh lay động một cái, Phong Vân Vô Kỵ hóa thành một đạo lưu quang mà lao về phía kiếm vực. Khi thân người lướt qua không trung thì Phong Vân Vô Kỵ phát hiện trên đại địa thanh lãnh của Thái Cổ đã xuất hiện nhiều nhân loại hơn trước đây. Thông qua phục sức của những người đó, Phong Vân Vô Kỵ nhìn ra những người mới này đều là những cao thủ tiềm tu trong phái hệ tự do. Phần lớn trong số họ vẫn là ở cao thủ Thái Cổ, cũng có một vài người mà Phong Vân Vô Kỵ vô pháp nhìn thấu trình độ tu vi. Chẳng lẽ khi ta không có ở đây Thái Cổ đã phát sinh chuyện gì hay sao? Phong Vân Vô Kỵ thầm nghĩ, nhưng thời khắc này y căn bổn không có tâm tình để quản đến những chuyện này. Di sản bảo quý của Thái Cực Đạo Nhân còn lưu ở trong nội thể của bản thân y, nó đang đợi bản thân khai thác. Ý niệm kiếm thể đại pháp đã đến chỗ dừng, tất cả mọi chuyện ở phía sau hoàn toàn phải dựa vào bản thân dồn tâm thần vào việc lĩnh ngộ, nhằm tạo ra một bộ công pháp hoàn chỉnh. Ngay khi Phong Vân Vô Kỵ xuất hiện ở trên thượng không của kiếm các thì phát hiện cả kiếm vực được thủ vệ rất xâm nghiêm, ai ai cũng có bộ dạng như sắp lâm đại địch. Khi Phong Vân Vô Kỵ xuất hiện thì rõ ràng là những đệ tử ở phía dưới liền lộ xuất thần sắc kinh hỉ. Cung nghênh chủ công. Đại phiến đệ tử kiếm vực quỳ xuống dưới, Phong Vân Vô Kỵ liếc nhìn một cái rồi giảm nhiên nói. Đứng dậy đi. Dứt lời liền chuyển thân bước vào trong kiếm các. Vừa mới bước vào trong thì đã thấy ngay Trì Thương. Vừa mới nhìn thấy Phong Vân Vô Kỵ, Trì Thương hiển nhiên lập tức sững người một chốc, sau đó quỳ một gối xuống mà cung kính nói: "Sư phụ, con đứng dậy đi." Phong Vân Vô Kỵ sải bước lướt ngang sang người của Trì Thương, sau đó vén vạt áo lên rồi ngồi xuống tòa y, hai tay đặt ở trên đầu gối, cất tiếng hỏi: "Trì Thương, tình huống kiếm các những ngày này sao rồi?" "Hồi bẩm sư phụ, vẫn ổn." Trì Thương mang sắc mặt lo lắng nhìn vào Phong Vân Vô Kỵ, bộ dạng trông như định nói nhưng ngừng lại. Phong Vân Vô Kỵ cau mày lại, nói: "Trì Thương, có chuyện gì vậy, cứ nói." Trên mặt của Trì Thương hiện lên vẻ do dự, một lúc lâu sau thì trên mặt cũng xuất hiện thần sắc kiên định, cẩn thận nói: "Sư phụ có nhớ lần đầu chúng ta gặp mặt là ở nơi nào hay không?" Phong Vân Vô Kỵ càng cau mày lại sát hơn. "Ở trong một ngôi miếu thành hoàng đổ nát." "Trì Thương, con hỏi chuyện này làm gì?" Trên mặt của Trì Thương hiện ra thần sắc vui mừng, nhưng y nhiên vẫn chưa thả lỏng người ra, y cất tiếng hỏi tiếp: "Sư phụ thích uống nhất là loại trà nào?" Phong Vân Vô Kỵ giận dữ quát lên một tiếng: "Trì Thương!" Thân thể của Trì Thương tức thì chấn động. "Sư phụ thứ tội, nhưng xin sư phụ hãy hồi đáp câu hỏi của con." Phong Vân Vô Kỵ hừ mo tiếng, sau đó nói: "Thiết Quan Âm, sư phụ." Trên mặt của Trì Thương rốt cuộc cũng xuất hiện thần sắc kinh hỉ, theo sau kinh hỉ là thần sắc xấu hổ thay vào, yêu ngượng ngùng nói: "Đồ nhi bất kính, xin sư phụ trách phạt." Phong Vân Vô Kỵ ảm nhiên nhìn chằm chằm vào Trì Thương, chậm chậm nói: "Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì mà khiến cho con trở nên khác với ngày thường như thế?" Trì Thương ngẩng đầu lên cung kính nói: "Xin sư phụ thứ tội, đệ tử cũng chỉ là bất đắc dĩ. Cả Thái Cổ đang truy đuổi mọt ma vật, thực lực của ma vật này cường đại phi thường, đã có rất nhiều cao thủ ở Thái Cổ đã bị hắn ta chiếm lấy thân thể, sau khi ma vật đó rời đi thì chỉ lưu lại một cái xác không, thật sự là rất khủng bố. Lại nhân vì ma vật này vốn tới lui đều vô hình, căn bổn vô pháp truy tìm tung ảnh. Không lâu trước đây thì ở cửa U Vu tộc truyền lại một tin tức, nói đó là một tàn hồn của một ma thần từ trong thánh địa của Vu tộc đào thoát ra ngoài và lưu nhập vào trong Thái Cổ. Vu tộc cũng đã phái người đi truy bắt ma vật đó. Trong thời gian này thì Vu tộc trưởng lão đề tỉnh các bên cần phải cẩn thận, nhằm tránh khỏi chuyện bị ma vật chiếm lấy thân thể. Không ngờ là lại có chuyện như thế này. Phong Vân Vô Kỵ vuốt lấy chòm râu mới mọc ra trong thời gian gần đây. Ừ, lệnh cho đệ tử kiếm các tăng cường tuần thú, 10 người tập trung thành một tổ, nhớ phải lập khẩu hiệu, nhằm đề phòng ma vật nhân cơ hội làm càn. Dạ, sư phụ. Chỉ Thương cao hứng đáp. Trong kiếm các, Phong Vân Vô Kỵ là chủ tâm cốt trong lòng của mọi người, đặc biệt là sau khi đạt đến đế cấp, hiển nhiên là đã trở thành người có tu vi cao nhất trong kiếm vực rồi. Ừ, con lui xuống đi. Phong Vân Vô Kỵ xua tay nói. Có ta ở đây, dù là ma vật gì gì đó có đến đây, thì nó tuyệt đối cũng không dễ dàng gì mà thoát được. Mấy ngày này, ta cần phải bế quan tiêu hóa thu hoạch của chuyến đi đến vật chất vị diện này. Bất cứ ai, dù có là người của Thánh Điện có đến thì con cũng nói với họ là ta đã bế quan, không tiếp khách. Dạ, sư phụ. Trì Thương chậm chậm lui ra, sau khi đi ra khỏi cửa thì mau chóng bước đi, thần sắc hưng phấn ở trên mặt vẫn không lui đi. Sau khi Trì Thương lui ra, Phong Vân Vô Kỵ phất ốm tay áo một cái, ở trên cánh cửa của kiếm các liền vang lên hai tiếng bùng bùng rồi đóng lại. Phong Vân Vô Kỵ đưa ngón trỏ ở trên tay phải ra ngoài và hoa động trong không trung, trên cánh cửa của kiếm các liền xuất hiện mấy chữ nhô ra ba phân. Bế quan, bồng. Phong Vân Vô Kỵ phất ốm tay áo một cái, hai tay tự nhiên đáp hạ xuống hai đầu gối. Bên trong kiếm các là một phiến âm ám, chỉ có một chút ánh sáng xuyên qua khe hở của cửa mà chiếu vào bên trong, một làn quang tuyến chiếu rọi lên trên người của Phong Vân Vô Kỵ, từ đó mới có thể thấy trên thân thể của y bốc lên một cổ khí trắng càng lúc càng dày đặc, rồi bao bọc lấy toàn thân. Suy, y sam của Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên lay động một cái, một đạo thái cực đồ trắng đen xuất hiện ngay ở sau lưng của y. Vừa mới xuất hiện thì nó đã tấn tốc toàn chuyển, đồng thời hướng về khắp tứ phía mà ca, hơ, o, a, cơ, hơ triển, loáng một cách đã bao bọc lấy cả bức tường ở sau lưng của Phong Vân Vô Kỵ. Bên trong ý thức, Phong Vân Vô Kỵ không ngừng vận chuyển ý niệm kiếm thể đại pháp, nhằm hấp nhập thái cực tâm pháp và kiếm ý do thái cực đạo nhân ấn sâu vào trong ý thức của bản thân. Nhất tâm đa dụng một lần nữa lại được phát huy đến lâm ly tan trí. Sâu trong ý thức, Phong Vân Vô Kỵ vừa điên cuồng hấp thu lấy kiếm ý hảo hàn trong thái cực chi đạo, đồng thời không ngừng dò đi dò lại năm tầng tâm quyết của ý niệm chúng thể đại pháp. Cũng chỉ như thế, Phong Vân Vô Kỵ còn đem ý thức phân ra thành mấy phần, lấy ra những phần kiếm ý hấp nạp từ trên người của Tây Môn Y Bắc, Độc Cô Vô Thương và Tử Hoàng để phân tích. Trong không gian ý thức chỉ là một phiến hắc ám, nhưng lại có 5 cái quang đoàn phiêu phù ở trong không trung. 5 cái quang đoàn này vô ý đã bị Phong Vân Vô Kỵ bài thành một trận thế, 5 đoàn kiếm ý từ đó thì miên cứng cũng đạt được cân bằng. Trong 5 cái quang đoàn đó, cái sáng nhất chính là thái cực âm dương chi đạo của thái cực đạo nhân lưu lại. Thái cực đạo nhân mặc dù chỉ nói là tặng ngàn vạn năm công lực, nhưng cái gọi là ngàn vạn năm công lực đó lại cường đại hơn nhiều so với những quang đoàn khác. Bên trong quang đoàn này ẩn ước có thể thấy được sự hiện hình của vũ trụ và sự rộng lớn bao la của tinh tú. Bất quản là Phong Vân Vô Kỵ có toàn lực hấp thu lấy đoàn kiếm ý này, nhưng hấp nạp được cũng chỉ là những thứ ngoài cùng nhất của thái cực kiếm đạo. Hơn nữa, khi Phong Vân Vô Kỵ hấp nạp lấy kiếm ý của thái cực kiếm đạo thì những kiếm đoàn xung quanh không những là không yếu đi mà còn tùy theo sự hấp nạp của ý niệm kiếm thể đại pháp của Phong Vân Vô Kỵ mà dần phát triển và trưởng thành, không ngừng trưởng thành từng tia sáng do kiếm ý tổ thành được tách ra và bay lên trên mấy phần ý thức của Phong Vân Vô Kỵ. Nhưng giữa chúng lại vô số những thứ liên hệ lại với nhau mà Phong Vân Vô Kỵ vô pháp lý giải. Cùng lúc này, ý thức của Phong Vân Vô Kỵ cũng tùy theo phương thức hấp nạp này mà trắng đại lên, tình hình chẳng khác gì trăm sông đổ biển vậy, đồng loạt hút lấy những kiếm ý bất đồng, hay có thể nói là tuyệt đối tương phản cùng một lượt với nhau. Nhưng cung cấp cho trùng hợp lực này chính là âm dương chi đạo ẩn hàm trong đoàn kiếm nguyên bàng đại do Thái Cực đạo nhân lưu lại. Càng hấp nạp kiếm ý của Thái Cực chi đạo, Phong Vân Vô Kỵ càng cảm giác thấy Thái Cực chi đạo càng hảo hàn và vĩ đại, càng cảm giác thấy tác dụng cự đại của Thái Cực chi đạo đối với việc lĩnh ngộ kiếm đạo hoàn mỹ nhất của bản thân, đồng thời cũng càng thêm cảm kích Thái Cực đạo nhân. Người ăn đã chết, cách mà ta có thể làm chính là tiếp tục mộng tưởng của bọn họ, đó cũng là mộng tưởng của bản thân ý. Trong ý thức không phân ngày đêm, ngoại giới thì lại có ngày đêm. Ngay khi Phong Vân Vô Kỵ đang trầm tẩm ở trong chuyện lĩnh ngộ kiếm đạo hoàn mỹ nhất trong lòng, dùng kiếm ý của 5 loại kiếm đạo làm cơ sở, bao gồm ý niệm chi kiếm, sát đạo chi kiếm, công kích chi kiếm, phòng ngự chi kiếm, thái cực chi kiếm, rồi từ đó mà thôi diễn tinh hoa trong khẩu quyết. Trong thời gian đó thì cả thái cổ đã phát sinh những biến hóa kinh thiên động địa. Thế lực nào cũng đều tăng cương tuần thú trong khu vực. Cửu U Vu tộc ở bên cạnh Vu Tế cũng là những vị trưởng lão mang bộ đồ đen đồng dạng. Vu Tế đứng ở trước, một quang lướt qua những tộc nhân Vu tộc đang quỳ dưới tế đàn, cất tiếng nói: ác ma từ trong cấm kỵ chi môn đào thoát ra đã cường đại hơn nhiều, án chiếu theo tốc độ thực huyết hiện tại của hắn ta thì chỉ qua một đoạn thời gian nữa thôi, chỉ e là hắn ta sắp khôi phục được 8 phần thực lực, đến lúc đó thì e rằng các vực vực chủ cũng không thể chế phục được hắn ta. Ác ma này đào thoát ra từ địa vực của Vu tộc ta, chúng ta cần phải chịu trách nhiệm trước khi hắn ta gây ra hỏa hoạn càng lớn hơn nữa, cần phải chế phục hắn ta. Các tộc nhân, hiện tại đã đến lúc các người triển hiện thực lực của bản thân mình rồi, hãy đi đi, đi chế phục lấy ác ma đó. Ô, mấy ngàn hắc bào vu sư ở khắp mặt đất liền đứng dậy, trên tay trái của mỗi một người đều là một chiếc khô lâu bùng cháy ánh lửa màu xanh lục, tay phải thì cầm một thanh pháp trượng ngắn và nhỏ, bên trên phù động những hoa văn màu xanh đậm. Sau khi Vu Tế nói xong thì chúng tộc nhân bắt đầu trầm giọng ngâm sướng, đạo đạo hoa văn màu xanh đậm từ bàn chân của mọi người bay lên trên và mau chóng phân bố toàn thân, rồi tiến nhập vào trong bách hội huyệt trên đỉnh đầu. Xin tuân theo mệnh lệnh của các vị trưởng lão. Chúng tộc nhân hô vang, tay trái phủ ngực, cung thân hành lễ rồi sau đó sải chân bước đi. Những thanh âm thương mang nhưng hoang lương kia cũng theo đó cũng dần dần phân thành mấy đạo hồng lưu từ cửu U Vu tộc chảy ra khắp thái cổ đại địa. Trong kiếm vực, những ánh lửa chiếu sáng khắp màn đêm, những đệ tử kiếm các thì tuần la nghiêm mật, đủ để xưng là một con chim cũng không lọt, đội đội hoàng kim giáp sĩ không ngừng đi qua đi lại trong kiếm vực. Ngoài kiếm vực, một loạt những tiếng bước chân sồn dập truyền lại, làm kinh tỉnh những hoàng kim giáp sĩ đang tuần thú. Ai đó? Mấy ngọn đuốc đưa ra phía trước, nhờ vào ánh lửa chư nhân nhìn thấy một gã hoàng kim giáp sĩ thân thể dính đầy vết máu đang thương lương bước tới. Hoàng kim chiến giáp trên người của gã ta đều đã bị rách ra, cánh tay trái đã đứt đến tận vai, tình trạng rất là thê thảm. Cứu tôi! Gã hoàng kim giáp sĩ đó đưa một cánh tay với tới, cùng lúc đó thì dùng thanh âm ngắt quãng hô lên. Chúng chiến sĩ kiếm các tức thì giật mình, chúng nhân nguyên bổn là cùng một mạch, lại cùng là thuộc hạ của kiếm các. Mắt thấy huyên đệ gặp phải thảm trạng như thế, khí huyết trong lòng đốn thời dâng lên, giận dữ quát lên một tiếng. Ai làm? Đồng thời tay cầm trường kích tấn tốc chạy qua chỗ đó nhằm nâng đo gã ta dậy. Ngay đúng lúc này thì ở trên không trung đột nhiên truyền lại một tiếng quát vang như sấm nổ. Không được đụng vào y. Phi thăng chi hậu. Phi thăng chi hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 183. Loạn. Chúng hoàng kim giáp sĩ đều tức thì giật mình, ngay khi không hiểu được đó là chuyện gì thì ở trên thượng không của kiếm cắt lóe lên một đạo lôi đình. Lúc đó thì cặp mắt của gã hoàng kim giáp sĩ có hình tượng thể thảm đột nhiên chuyển đổi, trong mắt lóe lên một thần sắc âm độc, rồi bất thình lình lao về phía gã hoàng kim giáp sĩ gần nhất. Ngay lúc này thì cuồng phong nổi dậy, một cổ tinh thần lực bàng đại đến mức khiến người ta biến sắc. Từ sau lưng chúng hoàng kim giáp sĩ đột nhiên ập tới, đánh thẳng về phía gã hoàng kim giáp sĩ đang lao tới. Bùng! Thân thể của gã hoàng kim giáp sĩ đang lao tới đột nhiên bị một cổ lực lượng cường đại chấn bay về phía sau. Ở sau lưng của gã ta bùng phát ra một màn khí vụ màu trắng, trong không trung hóa thành nhân ảnh, gió nhẹ thổi lướt qua một cái liền biến mất vô tung. Còn gã hoàng kim giáp sĩ kia thì bị rơi xuống dưới mặt đất, lặn lộn mấy vòng rồi bất động. Khóe miệng không ngừng rỉ ra máu, trông bộ dạng thì e là thở ra thì nhiều mà hít vào thì không bao nhiêu. Biến cố vừa mới phát sinh diễn ra quá nhanh, ai cũng không liệu được chỉ trong thời gian chớp mắt thì một hệ liệt. Các biến cố đã phát sinh, suy nghĩ đến bóng người màu trắng dạng khí vụ thoát ra từ sau lưng gã hoàng kim giáp sĩ, chúng nhân không khỏi biến sắc. Chẳng lẽ đó chính là ma vật mà cả thái cổ đang truy tìm? Ngay lúc đám hoàng kim giáp sĩ tuần la này phát giác thấy thanh âm vừa rồi là của Phong Vân Vô Kỵ, thì chỉ còn lại vị huyên đệ sắp chết đi đang nằm dưới đất, nhưng không ai biết làm thế nào để cứu chữa, trong lòng vô cùng lo lắng. Các ngươi tiếp tục tuần la đi, cứ để ý cho ta. Thanh âm của Phong Vân Vô Kỵ từ khắp bốn phía truyền lại. Sau đó thì chư nhân liền nhìn thấy thân thể của gã hoàng kim giáp sĩ đó bay ngang lên trên không trung, rồi bay thẳng về phía kiếm các. Cung tiến chủ tông. Chư hoàng kim giáp sĩ quỳ một gối xuống dưới đất, cung kính nói: "Oanh!" Cánh cửa của kiếm các mở to ra, thân thể của gã hoàng kim giáp sĩ đó liền nằm ngang bay vào trong kiếm các và đáp xuống dưới mặt đất. Trong kiếm các âm ám, chỉ có một không ánh sáng trăng từ ngoài chiếu vào, Phong Vân Vô Kỵ y nhiên vẫn bảo trì tư thế như lúc bế quan, hai mắt vẫn nhắm chặt lại. Trên sự thật, chuyện mới vừa giải cứu gã hoàng kim giáp sĩ này chỉ là một lũ thần thức mà y lưu lại ngoài thân thể mà thôi. Gã hoàng kim giáp sĩ đó vừa mới xuất hiện thì lũ thần thức bao trùm cả kiếm của Phong Vân Vô Kỵ liền phát giác thấy không đúng, trực tiếp chấn bay đạo thần thức đang chiếm cứ lấy thân thể của gã ta ra ngoài, sau đó hấp nhiếp lấy hắn ta tới đây. Ở đan điền của Phong Vân Vô Kỵ phát ra một làn sinh khí màu xanh nhạt, nó dọc theo mặt sàn mà tiến nhập vào trong nội thể của gã hoàng kim giáp sĩ. Trên một tòa núi cao cách kiếm các ngàn trượng, một nam tử nhân loại có thân thể to lớn đứng ở trên đỉnh, một chân đạp lên trên khối đá hình vuông, cặp mắt thì lặng lặng nhìn về phía kiếm các. Những chuyện vừa mới phát sinh đều lọt vào trong cặp mắt của y, nhưng trên mặt của y chẳng hề có biểu tình gì, chỉ là cặp mắt chớp động một cái, đến khi mở lại ra là nữa thì trong mắt không ngờ chỉ toàn là màu đen, không có lấy một chút màu trắng nào. Ba xích xích. Bất thình lình, những tiếng xích xích từ trong nội thể của gã ta truyền lại, sau đó thì chỉ thấy trên mặt của gã ta lộ ra thần sắc vừa âm độc vừa thống khổ. Hai cánh tay đưa ra sau lưng mà đâm sâu vào trong huyết nhục, sau đó dùng lực kéo sang hai bên. Ngao. Một tiếng gào bạo lệ tàn khốc, khát máu và hoang lương từ trên núi truyền ra xa, sau đó vang vọng khắp thái cổ, tiếng gào ghê rợn đó khiến người nghe cảm thấy kinh tâm. Trong kiếm vực, vô số hoàng kim giáp sĩ đều hiện ra thần sắc kinh hãi cùng nhau nhìn về phía ngọn núi cao đó. Trên ngọn núi đó hiện xuất một đạo hắc ảnh cự đại, sau lưng là hai chiếc cánh ác ma chầm chầm vẫy vẫy, tiếp đó là một cổ khí tức hung ác và bạo lệ từ xa truyền tới, chúng nhân không khỏi biến sắc. Vô số hoàng kim giáp sĩ ngư không lao về phía ngọn núi đó, nhưng chỉ thấy đạo hắc ảnh đó lay động đôi cánh một cái, thân hình của hắn ta bay cao lên trên không trung, chỉ trong chớp mắt là đã bay tới các tầng mây, sau đó thì chuyển sang hướng tây, rồi biến mất vô ảnh vô tung. Oanh! Cánh cửa của kiếm các mở ra, một trận gió lớn từ trong tầng 1 của kiếm các thổi ra ngời, sau đó là một gã hoàng kim giáp sĩ từ trong đó bay ra, rồi bị một cổ lực lượng cường đại tiến ý xuống đến dưới chân núi. Chúng hoàng kim giáp sĩ phản hồi đều cùng lúc nhìn vào gã hoàng kim giáp sĩ đó, trên mặt đều lộ ra thần sắc không tin. Vừa rồi khí tức của Ha Ta Cong lúc có lúc không, trên thân thể của y còn đứt một cánh tay trái, nhưng hiện tại thì sắc da hồng nhuận, khí tức rõ ràng là đã cường đại hơn nhiều, bên vai trái không ngờ là lại mọc ra một cánh tay mới, thân hình lành lặn như trước. Ngực của gã hoàng kim giáp sĩ đó ba động gấp rút, sau đó là chậm chậm mở mắt ra, trong mắt là một phiến sáng lạn, y nhìn thấy chúng nhân đều nhìn vào bản thân, trong mắt lóe lên một tia mang nhiên. Các người làm gì vậy? Tay của tôi. Phong Vân Vô Kỵ chưa từng nghĩ đến trong lúc y bế quan chuyện mà lũ thần thức tàn lưu ở bên ngoài thân thể vô ý làm đã khiến cho hình ảnh của y trong lòng chúng hoàng kim giáp sĩ được thăng hoa lên chẳng khác gì thần thánh. Trong những đợt chinh chiến sau này, mọi hoàng kim giáp sĩ đều trở nên phi thường hung hãn, ở trong lòng của mỗi người thì cho dù có tay chân có đứt đoạn thì chỉ cần lưu lại một hơi thở, lúc đó thì vĩnh viễn không chết. Trong kiếm các trở lại một phiến an tĩnh, cánh cửa gỗ mở ra khi này đang chậm chậm đóng lại, mọi thứ đều lại chìm ngập trong hắc ám. Một tia thần thức lưu lại ở bên ngoài thân thể, đối với bổn thân thần thức cường hãn như Phong Vân Vô Kỵ mà nói thì không cần phải đề cập đến, ở bên trong không gian ý thức hảo hãn vô biên, Phong Vân Vô Kỵ dồn toàn bộ tâm thần vào chuyện nghiên cứu tinh túy của năm loại kiếm đạo cực trí, đặc biệt là đoàn quang mang kết thành từ ý niệm kiếm thể đại pháp ở trong không gian ý thức. Phong Vân Vô Kỵ cơ hồ như đã phân ra một nửa tâm thần để phân tích tâm pháp năm trọng đầu của ý niệm kiếm thể đại pháp, và cả phần kiếm ý hoàn chỉnh của ý niệm kiếm thể đại pháp cũng bị Phong Vân Vô Kỵ phân ra thành năm phần lớn nhỏ bất động. Tâm quyết của đệ nhất trọng ý niệm kiếm thể đại pháp chuyển hóa thành một văn tự nhỏ bé, không ngừng ra vào đoàn quang mang do đoàn kiếm ý vi nhược đó hình thành, ở cạnh đoàn quang mang đó là quang đoàn kiếm ý của đệ nhị trọng cho đến đệ ngũ trọng cảnh giới. Ở trong không gian ý thức, thần ước của Phong Vân Vô Kỵ hoàn toàn bị lý trí lẫn lánh tính chiếp lấy, từ trong tầng tầng tâm pháp mà thôi diễn ra tầng tâm pháp sau này, đồng thời cũng với phần tâm pháp nguyên bổn tương hỗ tham chiếu, dù dung hợp tế luyện lại cho đến khi khẳng định phần tâm pháp này là hoàn mỹ nhất, thì lấy tiếp đó làm cơ sở và căn cứ vào những biểu hiện của các loại kiếm ý khác mà tiếp tục thôi diễn các trò sau. Ở trong không gian ý thức của Phong Vân Vô Kỵ, đạo đạo kiếm quyết và tâm quyết hoàn toàn mới mẻ và bất đồng hóa thành đạo đạo văn tự tế lưu, chúng không ngừng lưu động và phi vũ khắp cả không gian. Giải văn tự này tùy theo thời gian trôi qua mà không ngừng ra, mỗi một ngày đều có cả ngàn bộ kiếm quyết mới mẻ xuất hiện ở trong không gian ý thức. Bá đạo, hiểm độc, đại khai đại hợp, vương đạo vô hạn. Mọi tinh túy của kiếm đạo khắp thiên hạ giã triển hiện hết ra ở nơi này, ý thức của Phong Vân Vô Kỵ lại được phân ra thành mấy đạo ý thức, không ngừng tiến hành chọn lọc lấy những ý kiếm mà bản thân cần có tròn ký lô gam những bộ tâm pháp kiếm quyết mới có ở trong không gian ý thức. Sau đó thì lại tiến hành thôi diễn đối với loại kiếm ý kiếm quyết này với ý đồ thôi diễn ra loại tâm pháp kiếm quyết càng cao cấp hơn nữa. Cứ như thế mà tuần hoàn, mỗi một đạo kiếm ý mới xuất hiện đều bị thần thức của Phong Vân Vô Kỵ liên tục tiến hành phân tích, để luyện và thôi diễn, càng về sau thì một đạo kiếm ý tâm quyết mới đều mang theo cả ngàn đạo kiếm ý mới sinh, cho tới khi thần thức không thể từ trong đó thôi diễn ra phần kiếm ý và tâm quyết càng cao hơn nữa thì mới thôi. Phần công tác này là một công trình cực kỳ gian nan, dù cho Phong Vân Vô Kỵ có thần thức cường hãn thêm vào đó là năng lực nhất tâm gia dụng, cũng không thể hoàn thành nó trong một thời gian ngắn, càng huống hồ gì năm đạo kiếm ý nguyên bổn có độ khó về sự chọn lọc và thôi diễn hơn những loại kiếm ý khác cả 10 lần, 100 lần và thậm chí là cả ngàn lần. Bất quản là thái cổ đại địa những ngày này đã phát sinh ra những biến hoa phiên thiên phúc địa gì, rất nhiều vu tộc tộc nhân thân mang hắc bào xuất hiện trên khắp cả thái cổ đại địa để truy tìm tung tích của ma vật đã đào thoát ra khỏi vu tộc. Nhưng tựa hồ như ma vật này đã khôi phục thần trí, trở nên rào hoạt vô cùng, tận lực tránh né người vu tộc, đồng thời tấn tốc cướp đoạt lấy nhục thân và nuốt chửng lấy năng lượng của các cao thủ thái cổ. Mỗi một ngày đều có không ít người trong phái hệ tự do bị ma vật đó thôn thực, nhân tâm của cả thái cổ đều bàng hoàng. Tình huống này cuối cũng kinh động cao tầng trong tứ vực, đao vực chí tôn đao thần và vực chủ than cấp của ma vực đồng thời hiện thân, truyền ngôn cho khắp cả mọi người trong phái hệ tự do, yêu cầu bọn họ lập tức chuyển di đến ngũ vực hoặc nơi ở gần đó, đồng thời cũng có thể tiến nhập vào ẩm cốc. Ở sáu chỗ này thì mọi người trong phái hệ tự do đều được bảo hộ. Án chiếu theo như lời của đao thần nói, thì ma vật đó chính là tàn hồn của một cường giả ở ma giới đã đạt đến thần cấp cảnh giới. Đồng thời vu tộc trưởng lão cũng truyền cáo khắp thái cổ thông cáo ma vật này thoát ra từ trong vu tộc, đích xác là tàn hồn của một cường giả trí cao ở ma giới. Những ma vật sau khi đã đạt đến thần cấp cảnh giới thì linh hồn ngưng tụ cực độ, rất khó phá hủy hoàn toàn. Hơn nữa là con ma vật vừa cường đại lẫn dữ dị này thực chất chỉ là một tàn hồn. Hy vọng những cao thủ thái cổ bị ma vật truy sát thì hãy dùng thần thức để tìm xem thử ở phủ cận có người của vu tộc hay không. Vì ma vật này tuy mạnh nhưng người trong vu tộc có thể đối phó với nó. Các nhân vật cấp thần ở thái cổ đã hiện thân, dù có là những người không muốn gia nhập vào bất kỳ lực lượng nào như những người trong phái hệ tự do cũng rất là tôn kính đối với những cường giả tuyệt đối đó, hà huống gì chuyện này còn có liên hệ đến an nguy của bản thân. Thần cấp, đó là sức mạnh nằm trong truyền thuyết, dù cho có là một tàn hồn của một cao thủ thần cấp cũng vẫn là cường đại hơn nhiều so với cao thủ thái cổ. Vô hình chung thì sự xuất hiện của đầu ma vật này đã bức bách người trong phái hệ tự do một lần nữa phải chọn lựa, không ngừng phân hóa thành 6 phương hướng mà lưu nhập vào 6 thế lực. Đao vực, ma vực, cửu u vu tộc, thậm chí là thế lực chưa hề tham gia vào bất kỳ cuộc tranh chấp nào trong thái cổ như tuyết vực cũng xeo đã phái cao thủ truy đuổi đầu ma vật đó. Ngạo Hàn Yên được vực chủ của tuyết vực phái xuất khỏi thánh vực để truy tìm đầu ma vật đó, thế lực vẫn y nhiên bảo trì bình tĩnh, cũng chỉ có một mình kiếm vực mà thôi. Tận quản là hầu hết những người trong phái hệ tự do đã chuyển di đến trong phạm vi của 6 thế lực, nhưng có một vài người ngẫu nhiên chạy ra khỏi phạm vi đó đều bị ma vật diệt sát. Sự gian trá và âm hiểm của ma vật khiến người ta không khỏi không biến sắc. Chỉ riêng năng lực biến hóa hình tượng, hóa thành vô hình vô ảnh, đồng thời lại có thể che giấu khí tức của bản thân thì cho dù có gần ngay trước mặt, chỉ cần hắn ta lặng lặng bất động thì trừ khi là có sự chú ý, nếu không thì cho dù có là vực chủ cấp thần cũng rất khó mà phát hiện được hắn ta. Oanh long! Họa do ma vật gây ra sau khi hai vực chủ cấp thần xuất hiện thì giảm đi không ít. Ngay lúc đó thì trong một đêm sấm chớp ầm ầm, mây đen che phủ không trung, mưa từ trên trời rơi xuống xối xả. Trên tế đàn của vu tộc, vu tế và mấy vị trưởng lão nhìn về phía trước với thần sắc trầm trọng. Trong màn mưa gió xối xả, có 4-5 tộc nhân của vu tộc đang nâng một thi thể của tộc nhân vu tộc chậm chậm đi tới. Khi đi đến trước tế đàn thì chư vu tộc nhân nhẹ nhàng và cực kỳ nhẹ nhàng đặt thi thể của vị tộc nhân đó xuống dưới, đồng thời lấy cái đấu bồng ở trên đầu kéo xuống. Cơn mưa như chút nước đã khiến cho y phục trên thân thể của vị tộc nhân đó ướt đẫm, nhưng chư nhân cũng lặng lặng bất động, mặc cho nước mưa chút xuống thân thể. Vu tế sang mặt trầm trọng, trên thân thể tán phát xuất một màn quang mang màu xanh mông lung, y bước tới phía trước mấy bước rồi bằng không biến mất trong không trung. Sát na sau đó thì ở bên cạnh thi thể của vị tộc nhân vu tộc đó thấu phát một làn vũ khí màu xanh mông lung, vu tế chậm chậm từ trong không trung chậm chậm bước tới. Tử té nhìn chằm chằm vào thi thể của vị tộc nhân đó, ngưng thì ước độ mấy giây thời gian thì hai hàng chọc lệ từ trong đôi mắt hỗn độc chảy ra. mấy vị vu tộc tộc nhân quỳ một gối ở dưới đất ngâm tụng những tế văn vu tộc trầm trọng, một cổ thanh âm bi lương nhưng trầm thống rồi đi rồi lại ở trên thượng không của tế đàn. Vu tế chậm chậm ngồi xuống, rồi dùng tay rạch ở sau lưng của thi thể một đường dài từ cổ kéo xuống hông, bên trong trống không chẳng có nội tạng gì. Tên ma vật đó đã cường đại hơn rồi. Một trưởng lão khác xuất hiện ở bên cạnh vu tế và nói: chúng ta đã đánh giá hắn ta quá thấp, những thứ từ trong cấm địa thoát ra, dù cho có là thành phần yếu nhược, cũng không thể xem thường. Chúng ta đã quá chủ quan rồi. Một thanh âm thương lão khác lại ở bên trái của vu tế vang lên: đúng thế, chúng ta đã quá chủ quan. Vu tế đứng dậy, trên mặt là một phiến trầm thống, bàn tay phải gầy gò đen đúa búng ra một đạo quang mang màu xanh. Đạo quang mang đó vừa mới chạm vào thân thể của vị tộc nhân vu tộc đó thì liền bốc cháy ngùn ngụt. Mặc dù thiên không mưa như chút nước, trên mặt đất xuất hiện một tầng thủy vụ mông lung lưu động cao cả xích, nhưng vô pháp dập tắt ánh hỏa diễm màu xanh hừng hực đó. Năm vị trưởng lão của vu tộc xuất hiện ở bên cạnh thi thể của vị tộc nhân vu tộc đó, mỗi người đều đưa ra một tay ra phái trước và nâng lên thi thể của vị tộc nhân đó liền lơ lửng bay lên cao, sau đó tùy theo năm vị trưởng lão mà bay lên trung tâm của tế đàn. Cát trở về với cát, đất trở về với đất. Năm vị trưởng lão vừa niệm tụng vừa hạ tay xuống, thi thể của vị tộc nhân đó chậm chậm hạ xuống trung tâm của tế đàn, đáp xuống một đồ án hình đồ đằng thần bí. Khắp thiên địa vang vọng thanh âm ngâm tụng thương mãng, hoang lương lẫn thương tang như đã tồn tại từ tuyên cổ. Ở trong kiếm vực chỉ là một phiến an tĩnh, mọi người đều biết chủ công hiện đang bế quan. Sự ồn ào của thái cổ tựa hồ như cách nơi này rất xa, từ trước giờ chưa từng có ma vật xuất hiện ở nơi này, ngoại trừ ở lần trước ra. Tình huống thật sự không phải là do tên ma vật đó không muốn đến kiếm vực, mà là sau khi một tia thần thức do Phong Vân Vô Kỵ lưu lại ngoài thân thể ra tay tấn công, thì tên ma vật đó lập tức nhận xuất ra người mà khiến cho hắn ta chịu thiệt thòi ở cánh rừng trước đây chính là Phong Vân Vô Kỵ. Đòn công kích của Phong Vân Vô Kỵ đặc thù phi thường, ý niệm kiếm thể đại pháp khiến cho y có khả năng công kích trực tiếp vào linh hồn của đối phương. Loại công kích này chính là loại mà hắn ta e dè nhất. Trước khi linh hồn trở nên hoàn chỉnh và thực lực chưa khôi phục hoàn toàn thì ma vật đó không dám khinh địch trêu vào Phong Vân Vô Kỵ. Toàn bộ lực chú ý của thái cổ đều chuyển di đến thân thể của ma vật đó. Sau mấy tháng bình tĩnh thì tên ma vật đó lại xuất kích, lần này thì hắn ta chọn lựa đệ tử của phái hệ tự do ở ngoại vì đao vực, ngay khi hắn ta sắp đắc thủ thì đao thần liền xuất thủ. Nguyên lai đó là mồi mà mấy vị vực chủ liên thủ thả ra, cái chờ đợi chính là hắn ta. Sự cường hãn của ma vật đó khiến người ta kinh tâm, tình huống chân thật như thế nào thì người trong kiếm vực không biết, điều duy nhất biết được là kết quả từ miệng của những người trong phái hệ tự do. Ma vật đó bị hóa thân của một làn thần thức mà đao thần lưu lại bên ngoài thân thể đánh trọng thương, nhưng tên ma vật đó đúng là rất cường hãn, sau khi đánh thương mấy chục người thì hắn ta bất thình lình đào tẩu. Sau đó nửa năm thì các vực y nhiên vẫn bảo trì cảnh giác, nhưng tên ma vật đó tựa hồ như đột nhiên biến mất vậy. Lại mấy năm trôi qua nhưng ma vật đó vẫn không xuất hiện, đại đa số người gieo dần dần quên đi tên ma vật đã từng nhất thời oanh oanh động thái cổ này cho đến khi oanh long. Một tiếng nổ lớn vang lên, một tòa sơn phong cao trăm trượng ở giữa sự giao phong của hai cao thủ thái cổ, từ giữa sườn núi lên đến đỉnh chấn động kịch liệt trong hàng loạt những thanh âm ầm ầm liền ngã xuống dưới. Hai gã cao thủ này hóa thân thành thiểm điện xả thẳng lên trên đỉnh của hai tòa sơn phong, đang định giao thủ tiếp thì một gã cao thủ thái cổ vô ý nhìn lướt qua chân ngọn núi vừa ngã xuống ở phía dưới thì không khỏi kinh hãi kêu lên một tiếng. Hai người này nguyên bổn là hảo hữu, nên chỉ thiết tha kỹ nghệ lẫn nhau mà thôi. Gã cao thủ còn lại mắt thấy thần sắc của bằng hữu có gì dạng thì không khỏi cất tiếng hỏi: sao thế? Mục quang cũng theo thế mà nhìn xuống dưới, nhìn thấy cảnh ở bên dưới cùng không khỏi thấy lạnh sống lưng. Ở nửa phần núi còn lại phân bố đầy thây cốt, vô số khô lâu dương đôi mắt trống rỗng mà nhìn lên trên không trung. Ở trung tâm của những đầu khô lâu đó là một ma vật thân thể đen thui, tên lớp da là một phiến lân giáp đen tím. Ở sau lưng là hai chiếc cánh ác ma to lớn có đầy lông mao màu đen, khuôn mặt thì vừa hung ác vừa xấu xí. Ở trên đầu là hai chiếc sừng sắc nhọn đâm thẳng lên trên không trung, trong mắt lấp lánh ánh tử quang. Khi hắn ta nhìn thấy hai gã cao thủ ở trên không trung nhìn xuống thì cặp mắt tử hồng của ma vật đó nhìn chằm chằm vào hai người, khóe miệng nhích lên một nụ cười khủng bố. Cao cáp cáp, a. Tin tức ma vật trước đây đã từng tạo thành sát kiếp oanh động một thời tại Thái Cổ đã xuất hiện trở lại, tức thì oanh truyền cả thiên hạ. Cái tin tức này do một gã cao thủ Thái Cổ thân dính đầy máu nói ra trước khi chết, mức độ chân thật không cần phải nghi ngờ. Cả Thái Cổ lại oanh động một lần nữa, án chiếu theo nơi mà gã cao thủ Thái Cổ này kể lại trước khi chết. Vu tộc trưởng lão cũng với những cao thủ ở những phái hệ khác liền tìm thấy ngọn núi đó. Khi bọn họ nhìn thấy đám đầu lâu chất đống ở trong lòng núi đó thì toàn bộ đều biến sắc. Làn này chỉ sợ là phiền phức to rồi. Vu Tý cầm một trong những đầu khô lâu đó lên và nói: có được số lượng huyệt nhục như thế thì chỉ e là tên ma vật này đã hoàn toàn khôi phục lại thực lực rồi. Lời nói này của Vu Tý vừa mới nói ra, bồn phần cao thủ trong đám liền tức thì chấn động. Về phương diện này thì Vu tộc có quyền uy tuyệt đối, lời nói này của Vu tộc trưởng lão chẳng chút nghi vấn là tuyên cáo mức độ nghiêm trọng của chuyện này. Cơ hồ như ngay khi Vu tộc trưởng lão và mấy ngàn cao thủ Thái Cổ đến lòng núi đó thì một tin tức khiến mọi người biến sắc truyền lại, ma vật với thân thể hoàn toàn tập kích tuyết vực, giết chết mấy trăm nữ tử, sau đó thì ung dung bỏ đi. Chấn động, mọi người đều chấn động. Ở tại Thái Cổ thì nữ tử rất là hiếm hoi, nữ tử phi thăng lên trong cả mấy vạn ức mở ngoặc tròn ức, trăm triệu đóng ngoặc tròn năm trở lại đây cũng là ít đến đáng thương. Tuyết vực cơ hồ như là nơi tập trung toàn bộ nữ tử của Thái Cổ, thân làm nam nhân, đặc biệt là nam nhân cường hãn như ở Thái Cổ, bất quản là trong lòng có tình có ý hay vô ý thì đều rất chiếu cố đến tuyết vực. Dựa vào thực lực của tuyết vực mà có thể tồn tại trong cuộc chiến giữa các vực và được liệt vương O, A trong hàng ngũ tứ vực thì trong đó chưa chắc là đã không có phần chiếu cố của nam nhân Thái Cổ. Liên tiếp 2-3 tin tức xếp chóc truyền lại, tên ma vật thần cấp đó tựa hồ như con còn e dè gì nữa. Thánh điện chấn động, Tả Hữu Nhị thì sau khi thỉnh ý kiến của cao tầng trong thánh điện thì đã phái xuất một sứ giả của thánh điện màn theo ý chỉ của thánh điện đến kiếm các của kiếm vực. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 184, tán công trọng tu. Ở bên trong ý thức chẳng phân tháng ngày, trong ý thức thời gian bị lợi dụng đến cực độ. Phong vân vô kỷ nhất tâm đa dụng, ý thức bị phân ra thành mấy ngàn phần. Sau mấy năm dài bế quan lính ngộ đã khiến cho không gian ý thức của phong vân vô kỷ xung xích vô số văn tự nhỏ bé do tâm quyết hóa thành, vô cùng vô tận khẩu quyết hóa thành những văn tự nhỏ bé đang án chiếu theo một quy tắc nào đó mà tuần hoàn lưu động trong không gian ý thức. Có một vài giải văn tự lưu truyền hợp lại làm một thỉnh tê, hơ, o, a, nơ, hơ. Cũng có một giải văn tự phân ra hai ý thức của phong vân vô kỷ không ngừng phân tích và thôi diễn các phương hướng có khả năng quá tiến hành, chẳng khác gì một sơ đồ rễ cây. Từng những đoạn rễ to loen mà mọc ra những đoạn rễ nhỏ hơn và nhỏ hơn nữa. Mỗi một đoạn rễ lớn đều có thể diễn sinh ra vô số đoạn rễ khác, vô vùng vô tận. Mấy năm thời gian trôi qua, nhưng thời gian lưu thể ở trong không gian ý thức của phong vân vô kỷ vượt xa cái con số đó, mãi không ngừng thôi diễn, phân tích, phân hóa, dung hợp. Phong vân vô kỷ cuối cùng cũng dần dần sáng tạo ra một cái khuôn đại thể của một bộ kiếm quyết hoàn mỹ nhất.

Mắt thấy Trì Thương xoay người bỏ đi, căn bổn không có ý đàm luận đến chuyện này nữa thì sao mặt trở nên xanh tái. Tốt, tốt, kiếm vực có lông có cánh rồi, không ngờ lại dám không nghe mệnh lệnh của Thánh Điện. Trì Thương lạnh lùng hừ một tiếng, trực tiếp phất ốm tay áo bỏ đi. Một thanh âm đạm nhiên nhưng bình hòa đột nhiên từ trong kiếm cắt vang ra. Phải chăng là Thánh Điện sứ giả? Sư tôn. Trì Thương có hơi biến sắc, quay mặt về phía kiếm cắt mà quỳ xuống, những đệ tử kiếm cắt cũng hướng về phía kiếm cắt mà quỳ xuống. Kiếm đế, lão giả nguyên bổn có chút hối hận vì đã làm lớn chuyện lên, nếu như không hoàn thành mệnh lệnh của Thánh Điện, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ý của ông đến đây thì ta đã biết, ông hãy quay về đi, nói với cao tầng trong Thánh Điện qua một sơ, sơ quy quy o. A, quy quy, nơ, nơ, tê, hơ, o, y, gian nữa thì ta mới có thể xuất quan. Nhưng, lão giả đó biến sắc, lo lắng nói. Đi đi. Thanh âm bình hòa nhưng vang dội của Phong Vân Vô Kỵ thấu lộ uy nghiêm vô thượng. Cũng được. Lão giả phất ốm tay áo chỉ vào Trì Thương mà nói. Mệnh lệnh của Thánh Điện thì ta đã truyền đạt, nhưng y... Đồ đệ của ngài lại chẳng thèm để Thánh Điện vào trong mắt. Ông đi đi, đệ tử của kiếm vực tự có bổn đế phụ trách, Thánh Điện không cần phải bận tâm. Hơn nữa, ta cần một bộ ngân sam thiên tầm, ta muốn trong vòng 10 ngày Thánh Điện hãy mang đến cho ta, không tiến. Hai chữ cuối cùng thì đã biến nên rất yếu nhược. Lão giả biết ngay được là thần ước của Phong Vân Vô Kỵ đã triệt để hồi quy vào nội thể. Ôi a, giới có ồn ào như thế nào đi chăng nữa thì căn bổn không hề nghe thấy. Ai? Lão ta dậm chân một cái, sau đó thì xoay người rời đi. Trong lòng của y thì trước giờ chưa có người nào dám không để Thánh Điện để vào trong mắt như thế. Ăn Tết vui vẻ. Rin, rin, rin. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 185. Xuất quan. Lão giả ôm một bụng oán nộ trở về Thánh Sơn. Khi đi đến cửa của Thánh Điện thì bị Tả Hữu Nhị thì đang khoanh chân ngồi ở hai bên ngăn cản. Nhược hư, nhiệm vụ do cao tầng trong Thánh Điện giao cho, ông có hoàn thành hay chưa? Tả thị hỏi. Đừng có đề đến nữa, kiếm vực đúng là không để Thánh Điện vào trong mắt. Có lẽ là chúng ta không nên dung túng thái quá đối với bọn họ. Hành vi lần trước của Thánh Điện đã phản lại chỉ ý nguyên bổn của chúng ta. Lần này không thể phản thêm một lần nữa. Kiếm các cần phải gánh chịu lấy giáo huấn. Nếu không thì uy nghiêm của Thánh Điện còn đâu nữa. Lão giả thêm mắm dặm muối vào hành vi của kiếm vực mà kể lại một lượt. Hữu thì thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn vào ông ta, nói: ông vẫn còn chưa ý thức được sự xem trọng của cao tầng trong Thánh Điện đối với kiếm đế, cũng không ý thức được quan hệ giữa kiếm vực và Thánh Điện. Ai, ôn gơ, hơn ai, tin vào giải thích với cao tầng đi, có lẽ là ông đã rời Thánh Điện qua lâu rồi. Lần này phái ông đi căn bản là một sai lầm. Lão giả biến sắc nói. Chẳng lẽ kiếm vực còn cùng với Thánh Điện? Tả thị lắc lắc đầu nói. Ông còn không hiểu lập trường của Thánh Điện hay sao? Mọi ý chỉ và hành vi của Thánh Điện đều từ một lập trường mà xuất phát. Ông nghĩ thử xem có mấy người có thể từ một tân phi thăng giả yếu nhược như con kiến thẳng đường tiến nhập hoàng cấp rồi tấn nhập vào đế cấp chỉ trong thời gian mấy vạn năm. Hơn nữa trong lần đi đến vật chất vị diện còn có thể kích phá đầu ảnh của một tòa tiên sứ, án theo như ông nói thì đang bế quan, cũng chính là nói sau khi tiến nhập vào đế cấp không lâu thì lại có thể đề thăng thực lực. Người có được tư chất như thế, ông nghĩ là trên dòng lịch sử của Thái Tổ có được mấy người có tư chất như thế? Có vẻ như không có một ai. Lão giả nói theo quán tính, sau đó đột nhiên đại biến sắc mặt. Nhị thị gật đầu nói. Ông biết là tốt rồi, quyết tâm của cao tầng trong thánh điện là cực kỳ kiên định, vì mục tiêu đó, bất cứ hy sinh nào cũng có thể tiếp thụ. Hiện tại thì ông cũng đã hiểu được ý nghĩa của kiếm đế đối với thánh điện và cả thái cổ rồi chứ. Sắc mặt của lão già biến thành một phiến thảm bạch, đờ đẫn bước chân bước qua tả hữu nhị thì hướng sang căn phòng mà hai sứ giả khác chỉ vào mà đi. Mấy ngày sau, thánh điện lại một lần nữa phái xuất vị lão giả tên Nhược Hư Man đến bộ ngân sam thiên tầm mà Phong Vân Vô Kỳ yêu cầu đến kiếm vực. Án theo lời của thánh điện thì nếu như muốn dược tha thứ thì ông ta phải đi cầu khẩn kiếm đế. Thiên tắm ngân sam theo như truyền văn là được dệt từ tơ do băng hỏa thiên tầm nhả ra. Băng tầm sản sinh ở tuyết vực, ngay cả tuyết vực vực chủ cũng chỉ có một con. Hỏa tầm thì sản sinh ở một vị diện có hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, kết cấu lại rất là bất ổn, cả vị diện đều không có con người cư ngụ. Dù có là ma tộc cũng không muốn tới nơi đó, ở nơi đó phân bố đầy dãy hỏa sơn, ở trong những ngọn hỏa sơn có độ nóng mà ngay cả những cao thủ thái cổ e sợ đó sản sinh ra một loại hỏa tầm. Những sợi tơ do băng tầm hay hỏa tầm nhả ra đều rắn chắc phi thường, dù có là những thần binh bình thường cũng rất là khó đâm xuyên. Tơ do băng tầm nhả ra thì băng hàn vô bì, cả bộ băng tầm ngân sam như thế thì thánh điện cũng chỉ thu tàng có hạn. Nhưng những thứ này đối với những võ giả ở trong vị diện bình thường đều là những bảo vật mộng mị dĩ cầu, nhưng đối với những cao thủ có thể trực tiếp đả thương nội tạng như các cao thủ thái cổ mà nói thì những ngoại vật này căn bổn khôn về có tác dụng gì, giá trị ngoại biểu của nó thua xa giá trị thực sự của nó. Đó cũng là lý do tại sao những cao thủ thái cổ đều rất xem trọng tự thân tu luyện, nhưng lại rất ít khí quan chú đến trang bị như khải giáp. Nói thẳng ra thì dù có là bảo giáp lợi hại hơn nữa, nếu như trực tiếp dùng một trường thấu qua bảo giáp mà oanh nhập vào trong nội tạng, vẫn có thể oanh sát đối phương, huống hồ gì nếu như thân hoài bảo vật thì tất sẽ ảnh hưởng đến chuyện tu luyện, có chỗ dựa dẫm thì chắc chắn sẽ có sự ngưng trệ. Trong một thời gian ngắn thì không có ảnh hưởng gì, nhưng để thời gian lâu dần thì tu vi chắc chắn sẽ ngưng trệ không tiến. Ngoại vật trước giờ gieo không phải là phương hướng truy cầu của các cao thủ thái cổ, ngoại trừ một vài thứ đặc thù ra. Đối với yêu cầu này của Phong Vân Vô Kỷ, thánh điện có chút nghi hoặc, nhưng y nhiên vẫn lệnh cho Nhược Hư mang thiên tầm ngân sam đến cho Phong Vân Vô Kỷ, đồng thời cũng là để kiếm vực tự thân xử trí Nhược Hư. Trên đường đi, Nhược Hư tâm tình thảm chắc bất an, hai tay cầm lấy bộ ngân sam mà tiến tới kiếm vực. Khi còn cách kiếm các còn độ mấy ngàn trượng thì Nhược Hư cảm giác thấy một cổ kiếm ý cường đại đến mức khiến cho thiên địa biến sắc ập tới trước mặt. Ở ngoài sơn lĩnh, đám cỏ xanh cao bằng thân người như bị trận trận kình phong thổi lướt qua, đồng loạt ngã nghiêng về phía kiếm các, hàng loạt những âm thanh xào xạc vang lên không ngừng. Thần thức quét qua một vòng, thần sắc của Nhược Hư đốn thời đại biến, chu vi mấy ngàn dặm xung quanh kiếm vực, mọi thực vật hình kiếm đều ồ ạt ngã hướng về phía kiếm cắt, chẳng khác gì các thần tử đang chiêu bái một vị vương giả vậy. Sơ sơ quy quy y nơ gơ ngâm ngâm, hàng loạt những âm thanh kiếm ngân từ trong kiếm vực ở đằng xa truyền lại. Tiếp đó là Nhược Hư nhìn thấy ở dưới ánh dương quang có từng hàng kim sắc trường kiếm bảy bố thành hình tròn đang liễu nhiễu xung quanh kiếm cắt. Hàng loạt những thanh trường kiếm này tương liên với nhau thông qua chuôi kiếm, mũi kiếm hướng ra bên ngoài. Dưới ánh dương quang, bọn chúng lấp lánh ánh kim quang chói mắt, những tiếng kiếm ngân đinh ngâm vang lên không ngừng. Oanh! Trên đỉnh của kiếm trận hình tròn đó và tòa kiếm các tung lập ở phía dưới đột nhiên hiện xuất một luồng khí lãng xí bạch cử đại nối thông với nhau. Luồng khí lãng đó vừa mới xuất hiện thì đã bao trùm lấy thượng không trên kiếm vực, khí lãng cường đại ngưng lại một chút rồi dơ, dơ quy quy o, t, nơ, hơ, y, e, nơ nổ tung ra khắp tứ phía, một cổ kiếm khí cường liệt sàn trải ra xa cả mấy vạn dặm. Ông ông! Trong phạm vi của kiếm vực trên mặt đất đột nhiên hiện xuất đạo đạo kiếm khí trong suốt, mỗi một đạo kiếm khí đều cao cả mấy trăm trượng, thậm chí còn có xảo cao cả ngàn trượng. Kiếm khí mông lung khiến cho kiếm vực như được bao phủ bởi một tấm màn mỏng không chân thực. Mọi người trong kiếm vực như cảm giác thấy trong lòng, đồng thời khoanh chân ngồi xuống dưới mặt đất. Khí tức toàn thân đồn thời bạo trướng, không ngừng hấp nạp lấy kiếm khí xung xích cả kiếm vực. Nhược Hư chấn kinh nhìn vào kiếm vực. Cả kiếm vực đột nhiên trở nên phiêu miêu, tựa như không hề tồn tại ở cái vị diện này. Từ xa nhìn vào thì thấy nơi đó chẳng khác gì một đóa sen cử đại chạm tới cả trời, chạm lập ở giữa thiên địa ngạo nhiên khoe sắc. Từng phiến kiếm liên dày đặc phân bố đầy khắp cả kiếm vực. Đó là Nhược Hư chân kinh không ngớt, loại trạng thái chỉ có xuất hiện một lần ở đao vực. Ở trong phạm vi của đao vực thì mọi người không tu luyện đao đạo, chỉ cần thực lực chưa đạt đến một trình độ nhất định đều phải chịu sự hạn chế cực đại. Khi ở trong phạm vi của đao vực đều không thể hấp thu được một tia thiên địa nguyên khí nào, thực lực cũng vô pháp phát huy được năm thành, nhưng thực lực của đệ tử đao vực lại tăng lên gấp đôi. Chẳng lẽ vực chủ cử kiếm vực đã đột phá đế cấp, đạt đến thần cấp? Nhược Hư tâm thần cuồng chấn, sau đó hướng sang phương hướng của kiếm các mà quỳ xuống, trong lòng cảm thấy vừa là xấu hổ, vừa kích động. Chẳng lẽ ta đã chứng kiến một kiếm thần mới đản sinh? Ông đặt bộ thiên tầm ngân sam đó xuống đi. Thanh âm của Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên vang lên ở bên tai của Nhược Hư, thanh âm bình đạm, vô hỷ vô bi. Nhược Hư cung kính đặt bộ ngân sam đã được xếp ngay ngắn xuống. Một cổ lực vô hình tiến tới, sau đó thì bộ ngân sam đó liền bay ngang về phía kiếm vực. Cách cánh cửa lớn của kiếm các mở to ra, bộ ngân sam đó tiến vào trong kiếm các, cánh cửa cũng tùy theo đó mà đóng lại. Một lúc lâu sau thì lại một tiếng cách vang lên, hai cánh cửa của kiếm các hướng sang hai bên mà chậm chậm đẩy ra. Ở sau cánh cửa là thân ảnh cúi đầu đang bước ra của Phong Vân Vô Kỵ. Ở trên đao của y là một chiếc đấu bồng khá lớn. Chiếc đấu bồng ngân bạch sắc này từ trên phủ xuống, khiến người ta vô pháp nhìn rõ được mặt mũi của y. Nhược Hư từ xa nhìn vào thân ảnh đứng trước cánh cửa kiếm các của Phong Vân Vô Kỵ, trong lòng thảm chắc bất an. Phong Vân Vô Kỵ lúc này thấu phát một đoàn quang mang chói sáng, điều cổ quái là dựa vào tu vi của Nhược Tư mà vẫn không thể ước độ được tu vi của y. Đấu bồng trên đầu của Phong Vân Vô Kỵ phát phơ theo gió, bên trong lớp màn của đấu bồng cũng phát xuất một luồng quang mang chói sáng. Ý của Thánh Điện ta đã hiểu, ông hãy quay về đi. Dứt lời thì Phong Vân Vô Kỵ đạp tới một bước, thân hình đột nhiên biến ảo ra mấy ảo ảnh lờ mờ. Sau khi bước ra một bước thì đột nhiên búng thẳng người lên trên không trung, tốc độ như phù quang lược ảnh. Nhược Hư chỉ cảm giác thấy trước mắt hoa lên, Phong Vân Vô Kỵ liền biến mất. Suy. Ngay lúc Nhược Hư vừa mới thở ra một hơi và chuẩn bị trở về thánh điện thì ở chỗ đứng vừa này của Phong Vân Vô Kỵ bùng phát một đạo kiếm khí sáng rực trùng thẳng lên trên trời. Đạo kiếm khí này cường hãn đến mức khiến cho Phong Vân cũng phải biến hóa. Nhược Hư không khỏi cảm thấy lạnh người, dựa vào nhãn lực của ông ta thì tự nhiên có thể nhìn một lần là biết được, đó là lúc Phong Vân Vô Kỵ đứng ở chỗ đó. Vô ý thấu ra chút kiếm khí tiến nhập vào trong mặt đất. Kiếm khí trải qua một đoạn thời gian dài như thế mới phá đất bùng phát ra ngoài. Hơn nữa khí thế lại hãi nhân như thế. Lần xuất quan này thì kiếm đế Phong Vân Vô Kỵ rốt cuộc là đã đạt đến mức độ hãi nhân nào rồi. Trong sát na này thì Nhược Hư mới cảm giác thấy rõ ràng được ý nghĩa của vị kiếm vực vực chủ này đối với thánh điện, đối với cả thái cổ nhân loại. Vừa nghĩ tới chỗ này, Nhược Hư lập tức xoay người búng lên trên không trung, hướng về phía thánh điện mà bay đi, tốc độ như sấm vang chớp giật. Đẹp như tiên tử, lạnh tựa băng xương, mỹ mạo khuyên thành, nhưng lại cử người từ ngoài ngàn dặm, đó chính là tiên tử của tuyết vực Ngạo Hàn Yên. Một bộ trù sa bạc bạc, chân mang giày đỏ, bước đạp hư không từ xa xa mà nhìn về phía các dãy núi trùng điệp. Ở sau lưng là một đám nữ tử mỹ lệ đứng theo hình cánh quạt. Thánh cô trước mắt còn chưa có tung ảnh của ma vật đó, bước tiếp sau chúng ta nên làm sao? Thực lực của ma vật đó quá khủng bố, chỉ e là chúng ta không dễ dàng gì đối phó được. Chúng ta có nên phối hợp với những đệ tử của các vực khác hoặc là tìm đến người trong vu tộc để cùng nhau hành động, như thế thì cũng sẽ thuận tiện hơn nhiều. Một nữ tử trẻ tuổi ở một bên cúi khom người cúi đầu nói. Mái tóc đen dài của Ngạo Hàn Yên tung bay phi vũ trong gió, trù sam trên thân thể cũng phất phơ phần phật, nhìn vào càng giống với tiên tử trên trời, không nơ, gơ, y, e, mơ, chút bụi cát của trần thế. Ma vật đó xá xếp mấy trăm đệ tử tuyết vực ta, nếu như khôn giết hắn thì làm sao có thể giải hận thái cổ đại lục ta lúc nào đã yếu nhược đến mức chỉ có một tên ma vật như thế ngông cuồng đến mức đồ sát như thế. Bất quá, muội nói cũng rất có lý, chúng ta hãy đi xem thử xem ở xung quanh đây có đội ngũ của mấy vực khác hay không, mọi người cùng nhau đối phó với ma vật đó thì cũng dễ dàng hơn. Ngạo Hàn Yên thần sắc lãnh đạm, nói xong thì hướng về phía tây mà đi, Chư Tuyết vực nữ tử ở phía sau cũng theo sát ở sau lưng. Sư tỷ thánh cô. Ở phương hướng tây bắc có một nữ tử toàn thân dính đầy vết máu đang bay đến, y sam trên thân thể của cô ta sớm đã bị phá rách nhiều chỗ, ngao nhiên lộ xuất nhưng phiến da thịt trắng bóc. Chỉ là ở dưới màu tuyết bạch đó là một màu tái xanh, trên y sam dính đầy máu. Sư tỷ thánh cô cứu muội. Nữ tử này run rẩy đôi môi và đưa một cánh tay ra trước mà cầu cứu. Tuyết vực nữ tử bình thường đều ở chung với nhau, rất ít khi bước chân ra khỏi phạm vi của tuyết vực. Trong sinh mệnh vô tận của mỗi một người thì tình tỷ muội trở thành toàn bộ của sinh hoạt. Nhược Lê, muội còn chưa chết. Một nữ tử ở sau lưng của Ngạo Hàn Yên kích động nói, trong mắt nhiệt lệ khoanh tròng. Bọn tỷ cứ nghĩ là tên xuất sinh đó, hắn ta lại. Mấy nữ tử khác cũng sắc mặt đầy kích động. Trong mắt của người ngoài thì mọi nữ tử tuyết vực đều có biểu hiện lạnh tựa băng xương. Đó hoàn toàn là kết quả của tâm pháp và sự ô tịch trường cửu. Nhưng giữa những tỷ muội với nhau thì loại băng lãnh đó đều hoàn toàn biến mất. Mấy nữ tử lao tới phía trước với sắc mặt kích động. Trên mặt vừa kích động vừa thương xót. Trên mặt của mọi tuyết vực nữ tử đều hiện xuất đôi hàng lệ. Sư tỷ, sư muội. Nữ tu cơ vừa mới đào sinh ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt dính đầy vết máu, vết thương trên trán không ngừng rỉ ra huyết dịch. Muội rốt cuộc cũng nhìn thấy các người rồi. Vị nữ tử đó sang hai tay ra mà lao qua, ngay lúc này thì Ngạo Hàn Yên đột nhiên biến mất, sau đó thì xuất hiện ở ngay trước mặt của nữ tử đó mà đánh ra một trường. Oanh! Vị nữ tử thân dính đầy máu liền bị chấn bay đi. Ngạo Hàn Yên xuất hiện ở ngay vị trí mới sơ, dơ quy quy u, v quy quy y, nơ gơ sơ đó của nữ tử đó mà lạnh lùng nhìn vào cô ta. Thánh cô. Chú tuyết vực đệ tử kinh hô một tiếng, đang định lao tới để đỡ vị nữ tử thân thụ trọng thương đó, thì nghe Ngạo Hàn Yên lạnh lùng quát lên. Đứng lại. Thánh cô. Chu Tuyết vực đệ tử nhìn vào Ngạo Hàn Yên với thần sắc khó tin. Các người còn chưa hiểu được hay sao? Ngạo Hàn Yên vẫn giữ được sắc mặt lạnh lùng. Dựa vào tu vi vua ma vật thì lý nào lại dễ dàng để cho cô ấy đào thoát thủ đoạn của ma vật đó, cho đến hiện tại các người còn chưa hiểu được hay sao? Cô ta thực sự còn là sư muội của chúng ta hay sao? Tuyết vực đệ tử nghe thế thì trên mặt lộ xuất thần sắc nghi hoặc, sau đó nhìn chằm chằm vào vị tuyết vực nữ tử đang nam ở dưới đất. Vừa rồi mọi người vừa mới nhìn thấy một vị sư muội thoát khỏi móng vuốt của ma vật thì trong lòng vừa kinh vừa kích động, nên nhất thời quên cả chuyện suy nghĩ. Ngạo Hàn Yên là một nhân vật đặc thù trong tuyết vực. Ngạo Hàn Yên vừa nói ra thì chúng đệ tử đốn thời lãng tính tở lại, tử tế suy nghĩ liền nhìn thấy sơ hở trùng trùng. Ma vật, ngươi có thể hiện xuất nguyên hình rồi. Ngạo Hàn Yên lạnh lùng nói. Sư tỷ, tỷ đang nói cái gì vậy, muội không hiểu. Vị nữ tử này quỳ xuống đất mà ngẩng đầu lên, sắc mặt kinh hâu nói. Ngạo Hàn Yên lạnh lùng nhìn cai cô ta. Ngươi vẫn chưa chịu nản lòng. Thân hình của Ngạo Hàn Yên chớp động, đánh ra một chưởng nhanh như thiểm điện lên trên người của nữ tử đó. Mặc dù nữ tử đó cực lực tránh né nhưng lý nào lại là đối thủ của Ngạo Hàn Yên. Bàn tay trắng toát vừa đánh trúng vai của nữ tử này, thần tình của cô ta lập tức ngưng trệ, tiếp đó là bên ngoài thể biểu kết thành từng khối băng, vô số vết nứt xuất hiện trên thể biểu của cô ta, phân thân thể của cô ta ra thành từng khối, rắc, thân hình của nữ tử đó oanh nhiên sụp xuống, hóa thành một phiến băng vỡ, ở trong những mảnh băng vỡ bùng phát ra một đám khói bụi, rồi lao thẳng về phía Ngạo Hàn Yên. Sắc mặt của Ngạo Hàn Yên vẫn lãnh đạm như thường, phất ốm tay áo một cái, đám khói đó đốn thời như thụ lấy một kích nặng nề, cả lồng ngực sập xuống và hóa thành từng phiến băng mà rơi xuống, cả thân thể cũng hóa thành một đám khói mây dập sờn ba động. Ngoài đó mấy trượng, đám khói trắng đó lại một lần nữa ngưng kết thành hình, một tiếng cười âm lãnh nhưng quái dị vang vọng khắp không trung. Ngạo Hàn Yên có phải không? Cáp cáp cáp, bổn tôn sẽ quay trở lại, chúng ta sẽ gặp mặt lại nhau rất nhanh thôi. Cáp cáp, dứt lời thì đám khói trắng đó sập sờn ba động một cái rồi tiêu tán vô tung. Hàn Yên tiên tử, cô có thấy tung ảnh của ma vật? Một thanh âm vang rồi truyền lại, ở giữa hai ngọn núi cả trăm trượng có một nam tử thân mang hắc bào đế phục lao tới, ở sau lưng là mấy ngàn đệ tử ma vực ồ ào đi theo. Ngạo Hàn Yên thấy thế thì tiến tới nghênh tiếp, hơi khom người xuống đối với ám hắc đế quân nói. Thiếp thân Hàn Yên tham kiến đế quân. Ám hắc đế quân phất ốm tay áo một cái, cười nói. Tiên tử bất tất phải khách khí, ma vực ta và tuyết vực cũng có quan hệ không tệ. Lần này ma vật làm loạn thái cổ, coi nhân tộc chúng ta như không có ai. Tôn thần đã lệnh cho ta đi ra ngoài để truy tìm hắn ta. Không để cho A ta gây họa thêm nữa. Bất quá thực lực của ma vật đó rất là cường đại. Nếu như tiên tử nhất thân độc hành, chỉ e là có nguy hiểm, chi bằng cùng nhau đi thì tốt hơn nhiều. Như thế thì quá tốt rồi. Ngạo Hàn Yên đa nhiên đáp, trên mặt nhìn không thấy bất kỳ tình tự nào ba động. Nói xong thì ngoảnh đầu sang một bên, nhìn về phía trước nói. Chúng ta hãy qua đó xem thử đi. Nơi cuối cùng mà ma vật đó xuất hiện tựa hồ như là ở nơi đó. Ám hắc đế quân tựa hồ như nhìn thấy Ngạo Hàn Yên không thích nhiều lời, chỉ mỉm cười một cái rồi nói. Thế thì đi. Nói xong thì ra lệnh cho chúng đệ tử ma vực cùng nhau đồng hành. Ở phương xa đột nhiên truyền lại một tiếng thét dài, sắc mặt của ám hắc đế quân đốn thời biến đổi. Không ổn, đó là tín hiệu cào cứu của ma vực. Chỉ e là ma vật đã xuất hiện rồi. Cái gì? Sắc mặt của Ngạo Hàn Yên tức thì biến đổi. Thế thì chúng ta hãy mau lên, không thể để cho ma vật đó đào thoát. Khi Ngạo Hàn Yên cất tiếng nói thì trong mắt lóe lên một luồng hàn mang. Thân hóa thành một làn khói nhạt bay thẳng về nơi có tiếng thét. Chúng đệ tử tuyết ở sau lưng nghe thấy thế cũng có thần tình kích động, tràng cảnh ma vật đó quấy phá tuyết vực, đồ sát tuyết vực đệ tử y nhiên như mới vừa xảy ra, ai ai cũng nghiến chặt răng lại mà vượt qua chúng đệ tử ma vực. Ngay khi Ngạo Hàn Yên vừa lướt qua thân thể thì trên mặt của ám hắc đế quân lóe lên thần sắc âm hiểm và đắc ý. Sau đó lao tới đánh thẳng một chưởng vào hậu tâm của Ngạo Hàn Yên, đồng thời quát lên. Xuất thủ, giết hết những đệ tử tuyết vực cho ta. Chúng ma vực đệ tử xuất thủ chẳng chút do dự, từ phía sau ập đến công kích vào đám tuyết vực nữ tử. Oanh! Hậu tâm của Ngạo Hàn Yên bị trúng trường, há miệng học ra một ngụm máu, cơ hồ vừa ngay mới bị trúng trường thì thân thể của Ngạo Hàn Yên không ngừng uốn chuyển như du ngư, cực lực chống cự với một trường mạnh mẽ của ám hắc đế quân. Nhưng dù có như thế thì sự ra tay bất ngờ của ám hắc đế quân vẫn nằm ngoài dự liệu của Ngạo Hàn Yên, hốt không kịp đề phòng nên thụ trọng thương. Ngạo Hàn Yên bị cổ lực đạo đó chấn bay xa ra mấy chục trượng về phía trước, Sau đó cô ấy quay mặt lại, trên mặt vừa kinh vừa giận. Ám Hắc Đế Quân, ngươi muốn làm gì? Mấy trăm đệ tử Tuyết Vực cũng phải chịu cảnh ngộ đồng dạng như Ngạo Hàn Yên, đều bị những đệ tử Ma Vực đánh lén đắc thủ, ai ai cũng hộc ra một ngụm máu tươi. Ám Hắc Đế Quân thầm lóe lên một làn quang mang âm hiểm, sát sát cười nói. Ngạo Hàn Yên, cô có nhớ lời mà ta vừa mới nói với cô? Cái gì? Thân thể của Ngạo Hàn Yên lắc lư muốn ngã, tiếp đó là trên mặt đột nhiên lộ ra thần sắc hoảng nhiên. Ngươi là... Không, không có khả năng. Trên mặt của Ngạo Hàn Yên lộ xuất thần sắc không tin, trong mắt lóe lên một sắc thái vừa kinh vừa sợ. Vô luận là như thế nào thì Ngạo Hàn Yên cũng không dám tin. Ám Hắc Đế Quân không ngờ là đã bị ma vật đó chiếm lấy thân thể. Động thủ. Giết không ta. Ám Hắc Đế Quân phất ốm tay áo ra, âm hiểm nói. Dừng tay, hắn chính là ma vật đó, chẳng lẽ các ngươi muốn trở trụ làm người? Ngạo Hàn Yên lạnh lùng quát lên. Chúng ma vực đệ tử tức thì ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn vào Ngạo Hàn Yên một cái, sau đó lao vào mấy trăm đệ tử Tuyết Vực còn lại đang chống cự mà lao tới. Trong lòng của Ngạo Hàn Yên lóe lên một làn hàn ý, vừa kinh vừa sợ nhìn vào Ám Hắc Đế Quân đang bước cận. Tâm cơ thật quá thâm trầm a. Trong lòng Ngạo Hàn Yên thầm nghĩ, từng bước thối lui, lúc này thì Ám Hắc Đế Quân quát lên một tiếng, thân hình hóa thành một đạo lưu ảnh mà lao về phía Ngạo Hàn Yên. Đầu 5.50.50. Vong hay. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 186. Mê hoặc. Ám Hắc Đế Quân, ngươi đã đọa lạc đến mức phải ra tay với một nữ tử khi nào vậy? Trừ phi sau khi ngươi tu luyện xong thuật phân thân kia thì trí lực cũng bị phân chia ra luôn, lưu lại trên phần thân thể này cũng chỉ là một phàn tàn não mà thôi. Ngay khi Ám Hắc Đế Quân sắp đánh tới thì một thanh âm lạnh lùng từ trên không trung truyền lại. Cái thanh âm này quen thuộc phi thường, khiến cho Ám Hắc Đế Quân dù cho đang đánh ra hai trường cũng không khỏi ngẩng đầu lên mà nhìn. Chỉ thấy ở trên không trung có một gã nam tử đỉnh lập thân người, toàn thân lấp lánh một bộ ngân bạch trường bào, ở trong trường bào ẩn ướt có quang mang màu trắng rực sáng thấu phát ra. Trên đầu của người này có mang một chiếc đấu bồng to lớn, mái tóc đen dài thuôn theo đấu bồng mà hạ xuống, khuôn mặt bị che mất nên không thể nhận biết được dung mạo. Khi Ám Hắc Đế Quân quay đầu lại thì thấy ốm tay áo của gã ta phất phơ trong gió, ở giữa hai lòng bàn tay đặt ở tê, sơ, u, v, quy, quy, o, cơ, ngực phát ra cả vạn đạo quang mang, bàn tay trái màu trắng sáng, bàn tay phải lại là màu đen, hai tay của y hợp lại ở trước ngực hợp thành một đồ án thái cực, tiếp đó là vô số thanh âm liên miên bất tuyệt vang lên. Sư, sư, sư. Từ trong lòng bàn tay của gã nam tử này xạ xuất cả vạn đạo bạch quang hình kiếm, chúng dàn ra theo hàng ngang mà xạ xuống phía dưới, phạm vi của nó bao trùm cả những đệ tử ma vực và tuyết vực nữ tử. A! Tiếng kêu thảm vang lên không ngừng, từng đạo quang mang hình nón tạo thành những vết bạch ngân dài dài ở trên không trung, mang theo những tiếng xé gió vun vút mà xạ thẳng xuống dưới. Mỗi một đạo quang mang đều xạ thẳng vào những đệ tử ma vực một cách cực kỳ tinh chuẩn. Cơn mưa ánh sáng trông có vẻ tạp loạn không có quy tắc, nhưng mỗi một đạo quang mang đều chính xác lướt xuống trước mặt hoặc đánh trúng bàn tay, bàn chân và thân thể của chúng đệ tử ma vực trước khi họ xuất thủ, niêm phong toàn bộ lộ tuyến xuất thủ của bọn họ. Hơn nữa làn mưa ánh sáng này chẳng hề xạ trúng bất kỳ một tuyết vực nữ tử nào. Nhưng tiếng kêu thảm đó chính là phát ra từ miệng của chúng đệ tử đao vực, mỗi một gã đệ tử ma vực đều trúng chí thiểu là cả trăm đạo quang mang hình nón đó. Những đạo quang kiếm đó rất là sắc bén, căn bổn vô pháp ngăn cản, dù cho có xuất trưởng chống cự cũng đều bị những đạo quang kiếm đó đâm xuyên. Chỉ trong thời gian trước mắt thì mọi đệ tử ma vực đều quỳ xuống dưới mặt đất, tang đất đi năng lực hành động. Ở phía trước thân người ám hắc đế quân, làn mưa ánh sáng càng thêm dày đặc, từng hàng quang kiếm tà tà cắm vào mặt đất ở trước thân thể của Ngạo Hàn Yên và bao bọc lấy cô ấy vào bên trong. Ám hắc đế quân thử oanh kích lên trên màn mưa ánh sáng đó nhưng kết quả cuối cùng chỉ là khiến cho những quang kiếm đó chấn chín và cổ tay truyền lại chấn lực cường đại. Những đạo quang kiếm trong có vẻ dễ bị kích vỡ này có độ rắn chắc khiến cho ám hắc đế quân thầm chép lưới không thôi, bất đắc dĩ nên hắn ta chỉ có thể không ngừng tránh né những đạo quang kiếm đó trong không gian chật hẹp, ý đồ đột phá sự phong tỏa của màn mưa ánh sáng này. Nhưng màn mưa ánh sáng này dày đặc phi thường, người ở trên không trung tựa hồ như giặc biệt chiếu cố cho hắn ta. Vài đợt mưa sau đó thì mật độ của màn mưa ánh sáng này không ngờ đã đạt đến mấy trăm quang kiếm trong một không gian nhỏ chỉ bằng nắm đấm. Mặc dù biết rõ là Ngạo Hàn Yên thủ thương không nhẹ, hơn nữa không phải là đối thủ của bản thân, khoảng cách cũng chỉ trong một đoạn cư ly ngắn ngủi mà thôi, nhưng hắn ta lại không thể thoát khỏi sự phong tỏa của tầng quang kiếm này. Nói ra thì chậm, nhưng mọi chuyện xảy ra chỉ trong một sát na, chỉ bất quá thời gian đối với những cao thủ mà nói thì có thể phân ra vô hạn. Ngay khi ám hắc đế quân chuẩn bị tiếp lấy những đòn công kích của màn quang kiếm từ trong thái cực đồ phát ra mà cường hành kích sát Ngạo Hàn Yên thì Ngạo Hàn Yên ở một bên kia đột nhiên ra tay, hơn nữa màn quang kiếm trên không trung xả xuống cũng giảm đi không ít. Ở một đầu kia của màn quang kiếm, Ngạo Hàn Yên cắn răng đưa một bàn tay ra khỏi ống tay áo, cả bàn tay tinh oanh đều lấp lánh ánh bạch quang, trông chẳng khác gì ngọc thạch, chu vi của bàn tay bốc ra hàn khí xì xì. Ám hắc đế quân cười lạnh một cái, tay phải như nhanh như chớp đánh ra, chỉ trong sát na hai người sắp giao thủ thì đột nhiên có một màn quang mang chói mắt từ bên cạnh xạ tới, đạo nhân ảnh ở trên không trung cũng lao xuống dưới và từ bên cạnh ập tới. Ám hắc đế quân nguyên bổn tính toán là thu thập Ngạo Hàn Yên trước, sau đó thì đối phó với người ở trên không trung, lúc đó dù có đánh không thắng thì cũng có thể bỏ chạy, nhưng không ngờ được tốc độ của người này lại nhanh đến thế. Chỉ trong chớp mắt thì ám hắc đế quân đã có quyết định, hai trưởng đồng thời đánh về phía người áo ngân sắc, đồng thời toàn thân y bào phất phơ. Phát xuất ra nhưng thanh âm như cương thiết va chạm mà chuẩn bị đón lấy một trường của Ngạo Hàn Yên. Phản ứng của ám hắc đế quân đã nhanh, nhưng người khoác ngân bào lại càng nhanh hơn. Trước khi ám hắc đế quân chuyển người qua và xuất thủ thì người khoác ngân bào đã đâm sầm vào thân người của ám hắc đế quân như lưu tinh. A! Ám hắc đế quân đột nhiên kêu thảm lên một tiếng, ở sau lưng của hắn ta lòi ra vô số đạo kiếm mang sán lạn dài cả mấy chục trượng, vừa mới nhìn vào thì chẳng khác gì có vô số thanh trường kiếm đã đâm xuyên qua thân người của ám hắc đế quân vậy. Hai con mắt của ám hắc đế quân trợn tròn ra, tựa hồ không dám tin mà nhìn vào người ở trước mắt, hai cánh tay đưa ra của y đắc vô pháp tiến tới phía trước. Đôi môi nhiễm đầy máu của Ngạo Hàn Yên cũng há to ra, tựa hồ như không dám tin tưởng được người mang ngân bào lại có thể dễ dàng đánh bại ám hắc đế quân như vậy. Ở trong đế cấp, ta đã không có đối thủ nữa. Dù có là thần cấp, ta cũng không sợ. Người mang ngân bào sơ ám hắc đế quân lên trên cao mà cất tinh nói một cách lạnh lùng. Thần thái bá đạo đến ngông cuồng, ngữ thanh thì lại bình đạm nhưng lực lượng do y thấu lộ ra khiến người ta tin phục. Đế quân. Ở một bên kia, một nhân vật ma quân cấp của ma vực sấn theo mấy trăm người lao đến, nhất thời thấy tràng cảnh đó thì giật mình kinh hãi. Thả đế quân ra. Tiếp đó là lao thẳng về phía đó. Người mang ngân bào đột nhiên quay đầu lại, dưới ống tay áo bên trái phát xuất ra một trường. Ngoài đó mấy trăm trượng, mấy trăm gã đệ tử ma vực đột nhiên như phải chịu oanh kích nặng nề, y bào hắc sắc trên thân thể liền nổ tung ra và hóa thành sát khí của người mang ngân bào. A! Hàng loạt những tiếng kêu thảm vang lên, mấy trăm đệ tử ma vực đột nhiên như bị định thân ở trên không trung, ở sau lưng của bọn họ là từng đạo kiếm hình kéo dài ra sau, đó chính là y phục trên thân thể của bọn họ hóa thành từ phía trước mà đâm xuyên thấu đến thẳng sau lưng. Người mang ngân bào vừa mới vung tay một cái, thì mấy trăm nhân ảnh liền chẳng khác gì những con diều đứt dây mà đâm sầm vào sườn của mấy ngọn núi cả trăm trượng. Một lúc lâu sau vẫn không thấy có động tĩnh gì hết. Cẩn thận! Ngạo Hàn Yên đột nhiên kinh hãi kêu lên một tiếng. Người mặc áo ngân sam quay đầu lại thì thấy ám hắc đế quân mỉm cười hung ác, song quyền liễu nhiễu ma khí, mang theo tử hắc sắc thiểm điện oanh kích lên trên lồng ngực của người mang ngân bào, tựa hồ như muốn đồng quy tận. Tim của Ngạo Hàn Yên như muốn giật thoát ra khỏi lồng ngực, muốn cứu viện cũng không kịp. Cao thủ qua chiêu chỉ cần lơ là trong sát na, chỉ trong chớp mắt thời gian cũng đủ để phát sinh rất nhiều chuyện. Ngay đúng lúc Ngạo Hàn Yên suy nghĩ là người mang ngân bào do quá chủ quan mà bị ám hắc đế quân đánh lén đắc thủ, thì đấu bồng trên đầu của người mang ngân bào dập sờn mãnh liệt. Đột nhiên ngẩng đầu lên, từ phương hướng của Ngạo Hàn Yên thì lại không thể nhìn thấy được khuôn mặt của y, chỉ có thể nhìn thấy được một bên, khuôn mặt đều bị đấu bồng ngân bạc che lấy. A! Đúng lúc hai tay của ám hắc đế quân cách người mang ngân bào chưa đầy mấy thốn thì Ngạo Hàn Yên đột nhiên cảm giác thấy một đạo ý thức cường hãn đến kinh nhân phát ra như cắt xén hư không. Trong cảm giác của cô ấy thì nó tựa hồ như từ trong mắt của người mang ngân bào, sát na sau đó thì thấy thân thể của ám hắc đế quân như thủ oanh kích nặng nề, toàn thân kịch liệt chấn động một chốc. Rồi một đạo nhân ảnh màu xanh từ ở đằng sau lưng của hắn ta bay ra, như diều đứt dây mà chấn bay lui về phía sau, thân ở trong ga, hơi bê bê, nơ, gơ chung đã hộp ra một làn khói xanh, tiếp đó là thân thể tấn tốc nhạt dần rồi biến mất. Người mang ngân bào vung tay ra một cái, thân thể của ám hắc đế quân liền ỉu xìu rớt xuống một bên, sau đó thân hình chớp động, đang định truy theo phương hướng thân ảnh đó vừa mới biến mất thì nghe thấy một thanh âm rất dễ nghe của nữ tử vang lên. Đa tạ ăn cứu mạng của tiền bối, tiểu nữ tử Ngạo Hàn Yên, là thánh nữ của Tích Vực. Xin tiền bối hãy cho vãn bối biết tôn danh để sau này biết đường mà báo đáp. Người mang ngân bào ngẩng đầu lên nhìn một cái, nhìn thấy thanh sắc nhân ảnh đó đã biến mất, đành dừng chân rồi quay người lại, nhìn thấy Ngạo Hàn Yên khuất tất khom người thì cười đáp. Xưng tiền bối thì không dám, lần gặp mặt trước đây của chúng ta tựa hồ như đã cách đây giá 2 vạn năm rồi, không ngờ cô nương lại mau quên tại hạ đến vậy. Ngạo Hàn Yên nghi hoặc nói, tiền bối là 2 vạn năm trước. Kiếm vực, ngài là kiếm đế, phong vân vô kỷ. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Ngạo Hàn Yên xuất hiện biểu tình đại kinh thất sắc. Cô ấy làm thế nào cũng không đơ ngờ được, chỉ trải qua một đoạn thời gian ngắn mà phong vân vô kỷ lại đã cường đại đến thế. Bất quản là chuyện lợi dụng y bào trên thân thể của chúng đệ tử ma vực, dùng ngự y đại kiếm kích xuyên thân thể của bọn họ, hay là dùng một kích giết đi ám hắc đế quân và chấn thương ma vật kia, tất cả những thứ này đều biểu minh rõ ràng tốc độ tiến bộ kinh nhân của gã nam tử mà cô ấy chỉ vội vàng liệt nhìn một cái rồi không để ý gì thêm này. Ngự y đại kiếm, ngự áo thay kiếm, không sai, tại hạ chính là phong vân vô kỷ. Người mang ngân sam đạm nhiên nói, sau đó ôm quyền nói, những đệ tử ma vực này đều đã mất đi năng lực chiến đấu, không còn cấu thành chút uy hiếp gì nữa, tại hạ cáo từ. Nói xong đằng không bay đi, sau đó liền hóa thành một đạo thiểm điện gấp khúc và biến mất. Ngạo Hàn Yên đưa cánh tay ra như muốn gọi phong vân vô kỷ lại, nhưng vừa suy nghĩ một cái rồi rút tay lại, đôi môi mấp máy mà đứng nguyên tại chỗ. Nhìn về phương hướng biến mất của phong vân vô kỷ, trong mắt là một phiến mang nhiên, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Ở phía xa, phong vân vô kỷ thẳng đường truy theo đạo ma khí nhàn nhạt mà ma vật đó lưu lại ở trong không trung, nhưng rất nhanh sau đó liền mất đi đâu vết của ma vật. Không ngờ là phân thân của ám hắc đế quân cũng bị hắn ta chiếm cứ, tên ma vật này rốt cuộc là đã cường đại đến trình độ nào. Phong Vân Vô Kỵ đứng ở trên thượng không của một cánh sừng, đấu bồng ở trên đầu không ngừng lay động qua lại trong gió. Thần thức quét qua một vòng, Phong Vân Vô Kỵ lập tức hướng sang phía tây bắc mà bay đi, mấy ngàn dặm chỉ trong chớp mắt là qua, ở trên mấy trăm ngọn núi cao ngàn trượng đầy giấy bóng người, có người của ma vực, cũng có đao vực, nhưng phần lớn vẫn là người trong phái hệ tự do, gần cả vạn người bao bọc lại thành một vòng mà phiêu phù ở trên không trung. Khi thân hình của Phong Vân Vô Kỵ xuất hiện ở sằng xa thì đã có người quát lên. Ai đó? Hãy mau mau báo thân phận. Phong Vân Vô Kỵ xòe tay ra, một vật hình lá gan hiện ra và không ngừng chuyển động xoay vòng, chỉ trong chớp mắt thời gian đã ca, hơ, o, a, cơ, hơ triển to ra rồi hình thành một thanh trường kiếm đen tuyền dài 3 xích. Phong Vân Vô Kỵ lắc cổ tay một cái thì thanh kiếm đó liền chuyển động một vòng ở trong tay, phát ra đạo đạo quang mang chói rực. Ngón trỏ ở tay trái búng ra một cái, một trận kiếm ngân ông ông từ sằng xa truyền lại. Kiếm đế! Kiếm đế! Hàng loạt những cao thủ phái hệ tự do chắp tay cúi đầu mở đường, Phong Vân Vô Kỵ thẳng đường phiêu diêu đi tới rồi từ trên không trung hạ xuống, quần người tự động mở ra một con đường, Phong Vân Vô Kỵ sải bước tiến vào. Ở trong mắt của những người trong phái hệ tự do, Phong Vân Vô Kỵ cũng có thể tính là một thần thoại trong phái hệ tự do. Trong sự phân chia nguyên bổn thì nếu như không thuộc vào đao vực, ma vực, tuyết vực và cửu u vu tộc thì thuộc về người trong phái hệ tự do. Còn Phong Vân Vô Kỵ cũng được liệt vào trong hàng ngũ này. Sau khi Phong Vân Vô Kỵ tiến nhập thái cổ, những hệ liệt mà y làm không có hành động nào là không oanh động cả thái cổ. Bắt đầu là từ khi một thân một mình khiêu chiến mấy vạn đệ tử đao vực, sau đó mặc dù bị bắt và tống đến ma giới, nhưng lại an nhiên trở về, trở thành người đầu tiên trở về từ ma giới cho đến khi thành lập đệ ngũ vực của thái cổ kiếm vực, khiến cho những người tu kiếm khắp thiên hạ ngồi ngang hàng với người tu đao, dương mi thổ khí. Những hành động của Phong Vân Vô Kỵ không có cách nào là không oanh động cả thái cổ. Đặc biệt là trong đợt liên thủ xuất động cả trăm vạn đại quân công đánh kiếm vực của ma và đao vực gần đây nhất. Không những là không thể công phá kiếm vực, mà vực chủ đế cấp của đao vực lại bị bắt sống. Chuyện này đã chân chính kinh động đến vị chân chính chúa tể của đao vực Đao Thần. Đao Thần là nhân vật thuộc về truyền thuyết của cả thái cổ, đã có mấy ngàn vạn năm không hề xuất hiện ở trên thái cổ đại lục. Sự xuất hiện của ông ta càng là khiến cho địa vị của Phong Vân Vô Kỵ đề thăng đến cực độ. Đặc biệt là ngay cả Đao Thần không ngờ là cũng phải thỏa hiệp đối với kiếm vực. Trong ánh mắt cung kính của chúng nhân phái hệ tự do, Phong Vân Vô Kỵ hơi cúi bổ xuống, bộ đạp hư không mà xuyên qua nhân quần, hướng về phía trung gian. Trên trời dưới đất đều phân bố dày đặc bóng người, nếu như không có người nhường đường thì đúng là vô pháp tiến vào. Vừa mới tiến vào trong thì liền có mấy gã cao thủ thái cổ ôm quyền đối với Phong Vân Vô Kỵ nói: "Kiếm đế." Phong Vân Vô Kỵ cứ hơi ngạc nhiên, nhưng lập tức liền hồi thần trở lại, sau đó liền gật đầu đáp lễ, biết đối phương chỉ là thể hiện sự tôn kính đối với cường giả mà thôi, chứ không có ý nghĩ gì khác. "Phong Vân Vô Kỵ, ngươi đến đúng lúc lắm." Hai thanh âm từ trung tâm của quần người truyền lại. "Ám Hắc Đế Quân." Trong lòng của Phong Vân Vô Kỵ chớp động, dưới chân ra tốc, tay phải đua ra đối với quần người còn chưa nhường đường ở phía trước. Đám người đông đúc ở phía trước liền như bị một bàn tay cử đại nang lên trên không trung rồi bất thình lình giang sang hai bên. Mũi chân của Phong Vân Vô Kỵ điểm nhẹ một cách liền xuất hiện ở nơi thanh âm vừa mới phát ra, vừa mới nhìn một cách thì không khỏi có chút ngạc nhiên. "Các ngươi đang làm cái gì vậy?" Ở trước mặt của Phong Vân Vô Kỵ, hai gã Ám Hắc Đế Quân đang đối địch với nhau, hình tượng đều có chút thê thảm, đồng thời hằn học nhìn vào đối phương. "Các ngươi mau tản ra." Ám Hắc Đế Quân phất ốm chay áo một cái, nói với chúng đệ tử ma vực ở phía sau lưng. Đám đệ tử ma vực đông đúc nghe thế liền tản đi ngay. Quần người nguyên bổn đứng đông nghịt đốn thời trở nên thưa đi không ít. Trong tràng chỉ còn lại mấy người, Những đệ tử các phái khác thiết đứng ở xa nhìn lại, tạo ra một không gian cử đại. Ở trên các đám mây đầu người lô nhô, trong mục quan của mỗi một người đều mang than sắc cảnh giác mà quan sát động tĩnh ở phía dưới, tai thời đều có thể xuất thủ. Trong tràng, Phong Vân Vô Kỵ, hai gã ám hắc đế quân, Đao Vực Đao Hoàng, còn có Đao Quân Độc Cô Phiêu, Thủy Ma Tướng và Lôi Ma Tướng trong Ma Vực Ngũ Ma Tướng, cùng với mấy cao thủ trong phái hệ tự do. Bọn họ bao vây lấy hai gã ám hắc đế quân ở bên trong. Ám hắc lục phân thân của ám hắc đế quân ngay khi Ma Vực liên thủ với Đao Vực công đánh Kiếm Vực thì đã nổi danh thiên hạ. Loại võ học như thế là cực kỳ hiếm có, khi mọi người kinh thán tài năng tuyệt diễm của ám hắc đế quan thì không có một ai nghĩ tới sẽ có một ngày ám hắc đế quân đối diện với cái cảnh hai phân thân đối địch, hơn nữa là bản thân còn hoàn toàn mất đi quyền khống chế một cụ thân thể. Phong Vân Vô Kỵ, ta biết rằng lần trước ta dẫn người công đánh Kiếm Vực, hai bên đã kết lấy oán cừu. Nhưng đó chỉ là thù riêng, tình hình trước mắt thì nên bắt lấy ma vật trước tiên. Ta hy vọng ngươi có thể tạm thời bỏ qua thù riêng mà hợp lực giết tên ma vật này, còn về thù riêng thì hãy để sau này hãy tính. Ám hắc đế quân ở bên trái chỉ vào ám hắc đế quân ở bên phải nói: Phong Vân Vô Kỵ, ta mới là ám hắc đế quân thật, ma vật đó chiếm lây nhục thân của ta. Hắn ta đã tạo ra quá nhiều giết chóc ở tại Thái Cổ, nhân cơ hội hiện tại mà hãy mau mau diệt trừ hắn ta, nếu không thì hắn ta sẽ tạo ra nhiều giết chóc hơn nữa. Ám hắc đế quân ở bên phải cũng đồng thời chỉ vào ám hắc đế quân ở bên trái mà quát lên. Phong Vân Vô Kỵ không thèm để ý tới hai gã ám hắc đế quân, mà quan sát tình hình xung quanh, hai phân thân của ám hắc đế quân đều đã giao chiến kịch liệt. Song phương đều đã biết rõ đối phương chắc chắn là không chiếm được tiện nghi gì. Phong Vân Vô Kỵ xoay xoay lấy đấu bổng ngân sắc ở trên đầu, quay sang nói với Đao Hoàng: Quân bất phá, ông chắc là đến đây cũng được một đoạn thời gian rồi, chẳng lẽ ông cũng không thể phán đoán ra ai phải ai trái sao? Đao Hoàng cười khổ một tiếng: Phân thân của ám hắc đế quân đều giống nhau như đúc, căn bổn vô pháp phân biệt thật giả. Càng khủng bố hơn nữa là khi hai người này giao thủ thì uy lực lớn đến kinh nhân. Ta căn bổn không phải là đối thủ, chỉ đành can ngăn bọn họ lại, để sau khi phân biệt ra thật giả rồi tính tiếp. Trận đánh vừa rồi đã có mấy trăm người trong phái hệ tự do bị liên lụy, bị đánh bay ra ngoài. Phong Vân Vô Kỵ im lặng, hai tay côn lại, trầm ngâm trong phiến khắc rồi mở miệng nói: Ám hắc đế quân, ta có một phương pháp có thể phân biệt được thật giả. Thật sao? Hai người đồng thời nói. Trong lúc nói ra câu này thì Phong Vân Vô Kỵ quan sát kỹ càng phản ứng hai người. Ma vật không thể không biết là bản thân có thể chấn bay hắn ta ra khỏi nội thể của người khác. Chỉ cần một trong hai người có hơi lộ ra chút dấu hiệu gì thì Phong Vân Vô Kỵ sẽ lập tức phát hiện ra hư thật của đối phương. Nhưng kết quả lại khiến cho Phong Vân Vô Kỵ cực kỳ thất vọng. Hai phân thân của ám hắc đế quân này chẳng hề có chút biểu tình gì dạng nào cả. Kỳ quái! Trừ phi ma vật đó còn có những thủ đoạn mà ta chưa biết. Phong Vân Vô Kỵ thầm nghĩ, bất quản là thế nào thì nếu như không thể trải qua thật nghiệm thì vô pháp nhận định. Đương nhiên là thật. Hai chữ là thật vừa mới thoát ra cửa miệng thì tinh thần năng lượng của Phong Vân Vô Kỵ bùng phát ra ngoài như cuồng phong lộng vũ, oanh kích về phía hai người. Phong Vân Vô Kỵ, ngươi giang làm gì thế? Ám hắc đế quân gầm lên một tiếng, trên mặt tức thì đỏ hồng. Sau đó huyết sắc rút đi, thân thể cũng lắc lư như muốn ngã xuống. Phong Vân Vô Kỵ không thèm lý tới cả hai, lướt mắt sang bên kia thì thấy gã ám hắc đế quân kia cũng có thần sắc như thụ trọng thương, nhưng tỉnh không hề có chút gì rằng nào. Làm sao có khả năng? Phong Vân Vô Kỵ nói ra thành tiếng: Phi Thăng Chi Hậu. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 187. thật giả. Không cần thử nữa, ma vật đó đã chiếm cứ lấy phân thân của ta vào mấy tháng trước, hiện tại chỉ e là linh nhục xã hợp nhất rồi, ý thức trong phân thân của ta cũng bị hắn ta xóa đi sạch rồi, đòn tấn công của ngươi chỉ có tác dụng với những người mà hắn ta còn chưa kịp hợp nhất linh nhục, nhưng đối với phân thân của ta thì không có tác dụng đâu. Ám Hắc Đế Quân ở bên trái dùng tay phải phủ lên trên ngực mà cười khổ. Mấy tháng trước, Phong Vân Vô Kỵ thần tình hơi động. Đã lâu như thế rồi sao? Gã Ám Hắc Đế Quân ở bên phải lúc này có thần tình kích động, chỉ vào Ám Hắc Đế Quân ở bên trái nói: mấy tháng trước hắn ta đã chiếm lấy nhục thân của một gã ma vực đệ tử, nhân lúc ta gọi y vào điện mà đột nhiên ra tay đánh lén ta. Ngươi cũng biết đó, thứ mà ma vực bọn ta tu luyện chính là cửu u ma khí, tuy có chút bất đồng với ma khí của ma giới nhưng lại có sự giống nhau cực đại, vì thế nên nhất thời ta cũng không phát hiện ra để cho hắn ta tiếp cận phân thân của ta. Sau một lúc vùng vẫy chống cự thì thần thức của phân thân đấu không lại với ma vật nên đã bị hắn ta chiếm lấy nhục thân. Phong Vân Vô Kỵ gật đầu, đấu bồng trên đầu theo đó mà lay động một chút. Phong Vân Vô Kỵ rốt cuộc cũng hiểu được tại sao dựa vào tu vi của Ám Hắc Đế Quân mà lại bị ma vật xâm chiếm phân thân. Ám chiếu theo những gì mà Ám Hắc Đế Quan nói thì rất có khả năng, bất quá như quả đó là lời nói thật thì trí tuệ của ma vật này quả là kinh nhân, mức độ xảo hoạt khiến người ta kinh tâm. Ám Hắc Đế Quân, vừa rồi ở bên kia ta cũng đã phát hiện một phân than kha của ngươi, khi ta phát hiện hắn ta thì hắn ta đang đánh lén tuyết vực thánh nữ Ngạo Hàn Yên cô nương. Phong Vân Vô Kỵ nói, đồng thời cũng rất là chú ý đến phản ứng của hai gã Ám Hắc Đế Quân. Lời nói này của Phong Vân Vô Kỵ vừa nói ra thì khắp tứ phía đều a lên một tiếng, tựa hồ như không dám tin tưởng. Cùng lúc đó thì Phong Vân Vô Kỵ phát hiện phân thân bên trái của Ám Hắc Đế Quân đột nhiên chấn động một cái. Thân hình của y lay động một cái rồi biến mất, ai cũng không phát hiện ra được Phong Vân Vô Kỵ làm sao mà biến mất, bất quá chỉ chớp mắt thời gian. Hoặc giả chuẩn xác mà nói thì là trong thời gian càng ngắn hơn nữa, trên cổ của Ám Hắc Đế Quân bên trái đã có thêm một thanh trường kiếm lấp lánh hàn quang để ngũ kiếm đảm. Gã Ám Hắc Đế Quân ở bên trái vẫn còn bảo trì tư thế nguyên bổn, ngay cả thần thái ngữ khí đều không biến đổi, nhưng ở trên cổ đã có thêm một thanh kiếm. Đao Hoàng ở một bên nên nhìn được rất tử tế, Phong Vân Vô Kỵ vừa mới xuất thủ một kiếm. Sắc mặt của Đao Hoàng liền đại biến, một luồng khí lạnh lướt qua sống lưng. Y đã hoàn toàn vượt qua ta rồi. Trong đầu của ông ta chớp hiện ý niệm này, đột nhiên sản sinh một cảm giác bi ai, mấy ngàn vạn năm khổ tu mà lại không bằng được với thành tựu của một tân phi thăng giả chỉ tu luyện trong mấy vạn năm, như thế thì không ai thương làm sao cho được. Trên thế giới này có một loại người, có lẽ khi sinh ra đã bất phàm. Trong lòng của Đao Hoàng thở dài, loáng một cách tựa hồ như đã già đi hơn nhiều, đó là sự thương lão từ tâm linh. Phong Vân Vô Kỵ, ngươi đang làm cái gì đó? Chẳng lẽ ngươi muốn lấy chuyện công để báo thù riêng? Ám Hắc Đế Quân lập tức phản ứng lại, sắc mặt có hơi biến đổi, giận dữ nói. Khi Ám Hắc Đế Quân nói chuyện, cổ họng nhấp lên nhấp xuống, lập tức có một vết thương xuất hiện ở yết hầu. Phong Vân Vô Kỵ cười lạnh. Ngươi đúng là giả trang rất tốt, đáng tiếc, vừa rồi ngươi đã lộ ra dấu vết. Ngươi nói bậy cái gì đó, mấy ngày trước thì ta đã mất đi cảm ứng với cổ phân thân đó. Lúc đó ta đột nhiên cảm giác thấy trước mắt tối sầm lại. Sau đó thì cái gì cũng không biết nữa. Vừa rồi nghe thấy tin huống mà ngươi nói ta mới biết được, một cổ nhục thân khác thì e là đã bị ma vật đó hủy mất rồi. Ám Hắc Đế Quân giận dữ nói. Là như thế sao? Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Ám Hắc Đế Quân, nhìn thần sắc của hắn ta trông có vẻ rất là thật. Kiếm đế, Hàn Yên tiên tử làm sao rồi? Có thủ thương hay không? Ma vật đó không có đắc thủ chứ? Một thanh âm lo lắng từ trong quần người truyền lại, quân tử Lan sắc mặt lo lắng từ trong quần người bước ra. Phong Vân Vô Kỵ phất ốm tay áo một cái, toàn thân y bào phất phơ, một tinh kiếm ngân truyền lại, để ngũ kiếm đảm cấp tốc rút về và hóa thành một đoàn quang mang mà tiến nhập vào trong y bào của y. Nếu như ta đã có thể nói cho ngươi biết chuyện này, hơn nữa là còn yên ổn đứng ở đây thì ngươi nói cô nương ấy có chuyện gì được hay không? Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng nói, rồi quay đầu nhìn về phía quân tử Lan. Quân tử Lan chỉ ảm giác thấy ở trước mắt có một đạo bạch quang sáng rực đang ập tới, theo quán tính chớp mắt một cái, đến khi mở mắt ra thì Phong Vân Vô Kỵ đã quay đầu lại. Đấu bồng ngân bạch sắc to lớn lay động như hồ điệp bay, quân tử Lan không hề nhìn thấy được khuôn mặt của Phong Vân Vô Kỵ. Quân tử Lan sắc mặt kinh nghi nhìn vào Phong Vân Vô Kỵ, sắc mặt biến ảo bất định, trong lòng thực sự là không hiểu được tại sao khi Phong Vân Vô Kỵ quay mặt lại nhìn thì bản thân ý lại nhìn thấy một phiến bạch quang sáng rực. Kiếm đế, ngươi không cần phải dè dặt. Lời giải thích của hắn, ta tiêu diệt hắn đi. Ám hắc đế quân ở bên phải vội vàng nói. Đừng nghe hắn ta nói, tại sao ngươi lại phải lo lắng đến thế? Đó không phải là biểu minh cho sự lo lắng trong lòng của ngươi hay sao? Hai người tương hỗ chỉ trích nhau một lúc, chúng nhân nhìn đến hoa mắt chóng mặt, bên tai không ngừng nghe thấy những chỉ trích có lý lẽ của hai người, nhất thời cực kỳ đau đầu, chỉ đành không ngừng khuyến cáo hai người nhằm tránh để hai người bọn họ động thủ. Hai vị võ giả cấp đế một khi giao thủ với nhau thì uy lực lớn đến kinh nhân, ngôn từ của hai người càng lúc càng kịch liệt, tùy thời đều có khả năng động thủ, đám cao thủ thái cổ ở xung quanh cũng theo đó mà trở nên khẩn trương. Được rồi, ám hắc đế quân, như quả ngươi thực sự là ám hắc đế quân thật thì hãy im miệng lại. Một thanh âm lãnh đạm truyền lại, hai gã ám hắc đế quân liền lập tức an tĩnh lại, đồng thời nhìn sang Phong Vân Vô Kỵ. Thế nào rồi? Kiếm đế có phát hiện ra hư thật? Đao Hoàng hỏi. Phong Vân Vô Kỵ không hồi đáp mà chỉ lặng lặng nhìn sang hai gã ám hắc đế quân, trầm ngâm chốc lát rồi đạm nhiên nói. Hai người các ngươi tất nhiên là có một người là do ma vật hóa thân. Dựa vào tâm cơ mà luận thì ta không thể không nói, tên ma vật này có kỹ nghệ khá là cao siêu, dựa vào tâm tính tu vi của ám hắc đế quân mà cũng bị hắn ta khiến cho động nộ, thực sự biểu hiện rất là thất thường. Chư nhân xeo rất tán đồng với ý kiến này, cùng nhau gật đầu. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ đốn thời sáng sủa hơn, ám hắc lục phân thân chính là kết tinh tâm huyết mấy ngàn vạn năm của ám hắc đế quân, là bậc thang mà hắn ta đạt lên thần cấp. Nhưng sáu cổ phân thân đã hao phí vô số tâm huyết của hắn ta, cho đến hiện tại thì đã mất đi hai cổ, làm sao mà không khiến cho y vừa hận vừa lo cho được, đổi lại là một người khác thì e rằng sẽ sản sinh sơ hở trong tâm linh, tên ma vật lại lợi dụng thêm cơ hội đó mà thực hiện tiếp âm mưu, trên sự thật cũng chính là như thế. Phong Vân Vô Kỵ dừng lại một chút rồi tiếp. Ám hắc đế quân, e rằng lần này ta không thể giúp gì được ngươi rồi. Nếu như nhục thân của ngươi vừa mới bị đoạt đi, hoặc giả là mức độ chiến cứ của ma vật đó còn chưa kịp đạt đến cảnh giới linh nhục hợp nhất, thì ta còn có thể có biện pháp chấn bay hắn ta ra khỏi nhục thân của ngươi. Nhưng trước mắt thì nhục thân của ngươi đã mất đi quá lâu, ta cũng không có biện pháp. Cái gì? Hai gã ám hắc đế quân đồng thời thất thanh la lên, hiển nhiên là cực kỳ thất vọng. Phong Vân Vô Kỵ lại quan sát tử tế một lần nữa, trong lòng không khỏi cảm thán ma vật này quả nhiên là lợi hại, không ngờ là ngay cả một chút sơ hở cũng không lộ ra. Xem ra cái tin tức sau khi ma vật đó ẩn thân trong lòng núi mà thôn thực mấy ngàn nhục thân của các cao thủ thái cổ thì gần như đã hoàn toàn khôi phục, đúng là sự thật, một tia tàn hồn của hắn ta chỉ e là đã gần như khôi phục hoàn toàn rồi. Lúc đầu quả là quá chủ quan, khiến cho hắn ta đào thoát một mạng, giờ đây không ngờ là lại tạo thành hỏa loạn như vậy. Phong Vân Vô Kỵ nhớ tới lần ma vật vọng đồng chiếm lấy nhục thân của mình, trong lòng không khỏi có chút hối tiếc. Ám Hắc Đế Quân ở bên trái đột nhiên thở dài một tiếng, bình hòa nói: ta sớm đã biết được kết quả này, mặc dù đã dự liệu từ sớm cái kết quả này, nhưng đúng là có chút thất vọng. Nói xong thì quay người lại, đối mặt với gã Ám Hắc Đế Quân bên kia mà quát: đến đây, ngươi chiếm lấy nhục thân của ta, khiến cho tâm huyết mấy ngàn vạn năm của ta bị phá hủy, hôm nay không chết không thôi. Hai tay vung lên, một trận lam sắc thiểm điện chớp nhoáng khắp toàn thân. Gã Ám Hắc Đế Quân ở bên kia cũng giận dữ quát: chiến thì chiến, hôm nay ngươi không chết thì ta chết. Mọi cao thủ thái cổ ở khắp trên trời và dưới đất nơ, gơ, hơ, sơ, thấy thế thì trên mặt không khỏi trở nên căng thẳng. Ta không có phương pháp, không đại biểu cho người khác không có. Phong Vân Vô Kỵ đạm nhiên nói. Hai người đồng thời chấn động, tản đi công lực và quay đầu nhìn sang. Biện pháp gì? Theo như truyền văn thì người trong vu tộc rất là giỏi về linh hồn chi đạo. Ma vật này tuy đã đổi sang một nhục thân khác nhưng linh hồn tuyệt đối là không thể hoán đổi. Phong Vân Vô Kỵ vừa nói ra lời này không lâu thì một thanh âm nữ tử từ xa truyền tới. Ở phía trước có phải là Kiếm Đế Phong Vân Vô Kỵ và Ám Hắc Đế Quân? Chư thái cổ cao thủ đều nơ gơ hơ o a nơ hơ đầu lại, nhìn thấy ở mặt sau của một dãy núi có một đám nữ tử đang ngự không bay đến. Người dẫn đầu chính là vị cô nương Diễm Tuyệt Thiên Hạ và Lãnh Tuyệt Nhân Hoàn Tuyết Vực Thánh Nữ Ngạo Hàn Yên. Ở bên cạnh cô ấy là một lão giả thân mang một bộ y bào màu đen, chính là người trong vu tộc. Chúng nhân vừa mới nhìn thấy gã tộc nhân vu tộc này thì đốn thời trong lòng đại hỉ. Sức mạnh của người trong vu tộc vượt bí phi thường, bọn họ rốt cuộc là nắm giữ loại lực lượng nào thì cả thái cổ cũng khôn có một ai biết. Lực lượng của bọn hạ hoàn toàn không nhất trí đối với lực lượng truy cầu các cao thủ trong thái cổ, nhưng cũng rất là cường đại, mặc dù nhục thân của bọn họ rất là thúy nhược. Điều này khiến cho các cao thủ trong thái cổ nghi hoặc không hiểu, nhưng không một ai dám khinh thị một vị tộc nhân của vu tộc. Thao như tư liệu duy nhất của vu tộc tộc nhân được lưu truyền ở thái cổ, bọn họ hiện trường tu luyện một loại lực lượng tên là vu. Cửu U vu tộc, dù cho có là vực chủ của mấy vực, nếu như không có chuyện gì trọng đại thì cũng không dám bước chân vào. Cả khắp thái cổ, Cửu U vu tộc tỉnh không có tính tranh bá thực chất, nhưng mọi người đều xưng nơi ở của vu tộc thành một cấm địa của một vực, được xưng là tộc vực của vu tộc vu vực. Mục quang của mọi người đều dồn vào trên thân thể của vị tộc nhân vu tộc ở cạnh thân thể của Ngạo Hàn Yên. So với sự lãnh diễm của Tuyết Vực Thánh Nữ thì chư nhân đối với tộc nhân của vu tộc cảm thấy hứng thú hơn. Vì tộc nhân vu tộc này thân mang một bộ hắc sắc trường bào, trên đầu là một chiếc đấu bồng to lớn phủ xuống che lấy nửa phần trên của khuôn mặt, chỉ lộ ra chiếc cằm đầy đếp nhăn cái mũi cao thẳng. Ở trên tai trái của ông ta có cầm một chiếc lục diễm khô lâu đang bốc cháy. Trong hốc mắt của khô lâu có vô số con kiến đang bốc cháy, lục diễm đang bò qua bò lại. Tay phải của ông ta thì ẩn tàng ở trong ống tay áo của mình. Vì tộc nhân vu tộc đó sải bước đi tới, tốc độ không nhanh không chậm, nhưng vẫn cứ bảo trì tình trạng sánh vai với Ngạo Hàn Yên. Trên mặt băng lãnh của Ngạo Hàn Yên ẩn ước có chút không thỏa, tựa hồ như cực kỳ không nguyện ý ở gần với vị tộc nhân vu tộc này. Trên sự thật thì trên thân thể của mọi tộc nhân vu tộc đều mang trên thân thể một loại khí tức thương lão lãng cổ lão, tựa như đã có từ thời hồng hoang, khiến cho thân thể của bọn họ như được phủ bởi một lớp màn mờ thần bí, biểu hiện rất riêng biệt đối với cả thái cổ nhân tộc. Đặc biệt là bọn họ tựa hồ như có nghiên cứu chuyên sâu vào thi thể và linh hồn. Chúng nhân tự động mở đường cho Ngạo Hàn Yên và vị tộc nhân vu tộc đó. Vị tộc nhân vu tộc khi nhìn thấy Phong Vân Vô Kỵ thì có hơi ngạc nhiên, sau đó thì hành một lễ, khàn khàn nói: vu nặc tham kiến Kiếm Đế, vu tế trưởng lão đặc biệt căn dặn, nếu như sau này có gặp mặt Kiếm Đế, tất phải thực hiện lễ của một vãn bối, nhằm ra ta ăn tình hương hỏa của kiếm đế. Phong Vân Vô Kỵ gật đầu, đạm nhiên nói: Vu tế trưởng lão đã quá khách khí rồi, có thể làm giúp cho vu tộc những chuyện như thế, trong lòng Vô Kỵ cũng rất là cao hứng. Ngày sau nếu như Vô Kỵ có chuyện khẩn cầu, tin tưởng rằng Vu tế trưởng lão cũng không chối từ. Phong Vân Vô Kỵ có thâm ý nói, trong lòng sớm đã có chủ ý, sau khi bình tức được ma loạn thì sẽ tới vu tộc nghe ngóng về vị trí cụ thể của than ma chiến trường. Vị tộc nhân vu tộc này lý nào lại có thể liệu được hàm ý sâu trong lời nói này của Phong Vân Vô Kỵ, chỉ là có hơi ngạc nhiên, sau đó gật đầu nói: Vu Nặc tất sẽ đem lời này của kiếm đế chuyển đến tai trưởng lão. Ừ, Phong Vân Vô Kỵ gật đầu nói: Đây là hai vị vực chủ của ma vực, Ám Hắc Đế Quân, nhưng có một người lại bị ma vật chiếm cứ lấy thân thể, thời gian chiếm cứ xã khá lâu nên đã đạt đến mức linh mục hợp nhất, ta cũng không có năng lực. Nghe nói vu tộc thiện trường việc tra thám linh hồn, khôn biết có thể phân biện được thật giả. Tên ma vật đó dù cho có thiện trường ẩn tàng hơn đi chăng nữa cũng tuyệt đối vô pháp lừa được hai mắt của vu tộc bọn ta. Vị tộc nhân vu tộc này sải bước đi tới phía trước, nhìn chằm chằm vào hai gã Ám Hắc Đế Quân, lạnh lùng nói: Còn không chịu hiện hình hay sao? Trừ phi thần trí của ngươi còn chưa khôi phục, quên mất ngươi từ nơi nào mà xuất ra. Hiện tại ngươi cũng là lúc ngươi nên quay trở về rồi. Ám Hắc Đế Quân ở bên trái tức thì biến đổi thần sắc, trong lòng Phong Vân Vô Kỵ chớp động. Ngay tại lúc này thì chúng nhân nghe thấy một thanh âm ngâm sướng thương lão, tựa như đến từ hồng hoang xa xôi, mang theo loại cảm giác bi lương khi mắt thấy trần thế thương tang, cả thiên địa đều trở nên chấn động trong tiếng ngâm sướng. Mỗi một người đều cảm giác thấy một tia cộng minh phát ra từ linh hồn, thân thể của ai ai cũng đều không ngừng rung động. Đúng lúc này thì tiếng ngâm sướng liền bị một thanh âm hung ác cắt ngang: Hãy chết đi cho bổn tọa. Phong Vân Vô Kỵ đại kinh trong lòng, thầm kêu không ổn, vừa mới muốn đồng thân cứu vị tộc nhân vu tộc đó thì đột nhiên phát sắc hoa lên, gã Ám Hắc Đế Quân còn lại đã lao ngay về phía gã Ám Hắc Đế Quân ở bên trái, trong mắt là một phiến huyết hồng. Thánh sự không đủ, bại sự có dư. Trong lòng của Phong Vân Vô Kỵ đại nộ, bị gã Ám Hắc Đế Quân đó đảo loạn thân hình đang tiến tới phía trước của Phong Vân Vô Kỵ đốn thời ngưng trệ, bên tai truyền lại một tiếng kêu thảm, một bàn tay bùng cháy lục diễm xuyên qua sau lưng của vị tộc nhân vu tộc. 200 triệu năm rồi. Các ngươi đã nhốt ta 200 triệu năm rồi, mọi tộc nhân vu tộc đều đáng chết, đều đáng chết. Một thanh âm cực kỳ bạo nộ từ phía trước truyền lại, cánh tay đó mãnh liệt phát lực một cái, vị tộc nhân vu tộc đó liền bị phân thây triệt để, hóa thành từng khối huyết nhục bắn ra tung tóe xung quanh. Xuất sinh, xem thử ngươi chạy đi đâu. Ám Hắc Đế Quân gầm lên. Ma vật đó vừa mới giết xong vị tộc nhân vu tộc thì chẳng chút đình lưu mà lao thẳng về nơi tập trung đông người gần nhất, thẳng đường thế như trẻ tre tạo ra một đào ra một con đường đi ra ngoài, lao người đi ra như muốn đào tẩu. Phong Vân Vô Kỵ đại nộ, không ngờ được hắn ta lại có thể giết một tộc nhân vu tộc trước mặt bản thân, chuyện này làm thế nào thì cũng không thể tha thứ. Đang định lao tới ngăn cản ma vật đó thì trước mắt lại nhoáng lên thân ảnh, lại là Ám Hắc Đế Quân vô ý cản lại. Ngươi lưu lại đây cho bổn đế. Hôm nay bổn đế cưng với ngươi không chết không thôi. Cút! Phong Vân Vô Kỵ mấy lần muốn xuất thủ nhưng đều bị Ám Hắc Đế Quân cản mất đường đi, thời khắc này lại thấy hắn ta cản đương, không khỏi đại nộ. Thành sự không đủ, bại sự có dư. Phất ốm ti áo một cái, Ám Hắc Đế Quân liền bay đẩy bay đi chẳng khác gì một tờ giấy, ngay cả một chút lực phản kháng cũng không có. Phong Vân Vô Kỵ hóa thân thành thiểm điện lao về phía ma vật đào thoát, Đao Hoàng và đám người ở phía sau cũng vội vàng truy theo. Trên thiên không, chúng cao thủ thái cổ đều đồng thời ra tay, hàng loạt đợt công kích đồng thời đánh ra, nhưng đều bị ma vật đó oanh toái, hoàn toàn vô pháp ngăn cản đường đi của hắn. Ma vật này tựa hồ như biết được không phải là đối thủ của Phong Vân Vô Kỵ, nên toàn là tìm đường hướng sang những nơi đông người mà chạy. Mấy làn rõ ràng là nhìn thấy hắn ta sắp thoát ra khỏi trùng vây, nhưng đột nhiên hắn ta lại chuyển hướng, lại hướng sang chỗ đông người mà chạy lại. Thực lực của ma vật này thực sự bất phàm, từ chuyện có thể chiếm cứ được nhục thân của Ám Hắc Đế Quân thì có thể thấy được thực lực của hắn ta. Những cao thủ phái hệ tự do lý nào lại có thể ngăn cản được hắn ta, từng đám bị chấn bay tứ tán, người nào người nấy đều từ trên không trung rớt xuống. Lúc này, người đông đã trở thành nhân tố hạn chế Phong Vân Vô Kỵ xuất thủ, dù có là trừ ma thì Phong Vân Vô Kỵ cũng không thể loạn sát như ma vật được. Bất quản là ma vật đó có chạy toán loạn lên nhằm bãi thoát khỏi Phong Vân Vô Kỵ, nhưng thần thức của Phong Vân Vô Kỵ sớm đã tỏa định trên thân thể của hắn ta, dù cho hắn ta có chạy loạn xạ như thế nào cũng vô pháp thoát khỏi sự tỏa định thần thức của Phong Vân Vô Kỵ. Mọi cao thủ dưới hoàng cấp, hãy mau mau tản ra. Phong Vân Vô Kỵ đành dừng bước lại, đầu ngẩng lên, mục quang tùy theo sự di động theo thân hình của ma vật, lạnh lùng nói. Đám người ở trong tràng, ngoại trừ Ám Hắc Đế Quân ra thì không còn một ai có thể đối kháng với Phong Vân Vô Kỵ. Thậm chí, chư nhân từ trong một đòn vung tay vừa rồi thì có thể nhìn thấy, lần xuất hiện này của kiếm đế chỉ e là lại có sự bạo tăng về thực lực. Dù cho toàn bộ 6 phan thân của Ám Hắc Đế Quân có tụ tập lại toàn bộ ở đây thì cũng chưa chắc là có thể đánh bại được y. Đối với cường giả, các cao thủ thái cổ vẫn là bảo trì lòng tôn kính cực đại, càng huống hồ gì là trong tình huống mà bản thân vô pháp đối phó. Sau khi Phong Vân Vô Kỵ nói ra một câu ẩn hàm nộ ý đó, bất quản là người trong ma vực hay là người trong đao vực, hay là người trong phái hệ tự do đều tự giác tản ra, không còn chen chúc nhau lao về phía ma vật nữa. Oanh! Ma vật đó nắm lấy một gã cao thủ thái cổ ở gần đó, sử kình lực một cái thì thân thể của gã ta liền bị xé toạc ra. Trong mắt của ma vật đó toàn bộ đều là một màu đen, trên mặt thì tràn ngập thần sắc hung ác, tựa như giết người rất là sảng khoái. Nhưng chỉ trong chớp mắt thì đột nhiên phát hiện các cao thủ thái cổ ở xung quanh đột nhiên tản ra khắp tứ phía. Kiệt kiệt kiệt. Gã ma vật cười lên một cách quái dị, lao về phía đám cao thủ thái cổ gần nhất. Nhưng đột nhiên có một đạo kiếm khí kinh thiên triệt để phân thiên địa ra làm hai xuất hiện. Kiếm khí lướt qua phía trước thân thể của ma vật, chính xác mà nói thì nó chỉ vừa mới lướt sát khít thân trước của hắn ta. Nhưng ma vật đó lại kinh hãi kêu lên một tiếng, liên tục thối lui về phía sau, sau đó liền xoay người và hướng sang một phương hướng khác mà lao đi. Phong Vân Vô Kỵ hừ lạnh một cái, một tiếng kiếm ngân vang lên, ốm tay áo bên phải liền phất phơ một cái, lại một đạo kinh thiên kiếm khí lướt qua, ma vật đó kêu thêm một tiếng, rồi lại liên tục thối lui. Mấy lần chuyển di phương hướng với ý đồ đột vây nhưng đều bị Phong Vân Vô Kỵ chặn đoạn đường đi, mỗi một kiếm của Phong Vân Vô Kỵ đều giản đơn phi thường, chỉ chém ra một kiếm như tùy tiện, nhưng uy lực của nó thì ngay cả đao hoàng cũng hãi nhiên không dứt, kiếm khí triệt để thông thiên cơ hồ như muốn phân chia cả thiên địa ra làm hai. Mọi người đều chấn kinh nhìn vào Phong Vân Vô Kỵ, tên ma vật cường hãn khi nãy giờ đây chẳng khác gì một con thú bị người ta ngoạn lộng. Phong Vân Vô Kỵ tĩnh lặng lơ lửng ở trên không trung, lạnh lùng nhìn vào ma vật đó, nhất thân ngân bào phất phơ theo gió. Trên thiên không giờ đây hiện xuất một khối không gian trống, chỉ còn lại ma vật đang kiếm cứ lấy nhục thân của Ám Hắc Đế Quân. Ma vật đó nhìn chằm chằm vào Phong Vân Vô Kỵ, trong mắt là một phiến đen tuyền, trên mặt ngập tràn thần sắc cừu hận. Bất thình lình, ma vật đó tựa như nghĩ thông được điều gì, sau đó liền lao về phương xa với tốc độ thiểm điện, ý đồ muốn bỏ chạy. Không ổn, ma vật đó sắp chạy rồi. Chúng nhân kinh hô lên.

Đạo đạo kiếm khí bị tay của hai người liên thủ oanh vỡ vụn, thỉnh thoảng cũng có một vài con cá lọt lưới, bất thình lình đâm xuyên vào trong thân thể của hai người, nhưng tình không tạo thành những thương hại thật chất nào. Phong Vân Vô Kỵ hừ lạnh một tiếng, tay phải đưa ra, từ các ngón tay bùng phát ra đạo đạo thanh sắc kiếm liên, Phong Vân Vô Kỵ đẩy ra phía trước một cái. Những đạo kiếm liên đó liền thuận theo những đạo quang kiếm vừa rồi mà phát ra, mục tiêu chính là gã ám hắc đế quân ở bên trái. Phong Vân Vô Kỵ vừa đẩy ra một đạo kiếm liên, tay trái lại đưa ra, lại một đạo kiếm liên giáp tạp trong làn mưa kiếm mà bay đi, màn mưa kiếm đầy trời nhất thời đã yểm trợ che giấu tung ảnh của hai đóa kiếm liên. Bùng! Gã ám hắc đế quân ở bên trái nhất thời bị màn mưa kiếm dày đặc khiến cho tay trở không kịp, thân hình hạ xuống phía dưới nhằm thoát khỏi phạm vi của màn mưa kiếm, nhưng lại liên tục bị những kiếm khí sắn chắc chẳng khác gì cương thiết liên tục bức bách đến không ngừng tối lui, chứ đừng có đề cập đến chuyện vượt qua màn mưa kiếm này mà công kích đến bổn thân của Phong Vân Vô Kỵ. Đột nhiên trước mắt trở nên không khoáng, những màn kiếm khí dày đặc tựa hồ như đình chỉ, ám hắc đế qua đang định thở ra một hơi thì bất thình lình phát hiện ở trước thân thể có thêm một đóa kiếm liên màu lam mỹ lệ, từng cành hoa khoe sắc trong không trung. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 189, biến trong biến. Hàng loạt những tiếng ca y, e, ngân truyền lại, những cánh hoa trong đóa thanh sắc kiếm liên đó đột nhiên tách rời ra và bắn ra chẳng khác gì tên rời cung. Ám hắc đế quân đại kinh, liền đánh ra một quyền, không gian trước thân thể dập sờn ba động tích u, v, quy, quy, nơ. Vòng từng vòng ba văn, nhưng từng cánh hoa kiếm màu xanh thì xuyên qua tầng tầng không gian như chẳng hề có gì cách trở, rồi đâm xuyên qua đầu quyền của ám hắc đế quân mà tiến vào nội thể của hắn ta. A! Ám hắc đế quân hét lớn lên một tiếng, thân hình bị một cổ lực đạo khủng bố dẫn bay về phía sau, thân thể bùng phát đạo đạo huyết hoa, huyết dịch bắn ra tung tóe khắp không trung. Một đóa kiếm liên chấn bay một gã ám hắc đế quân, một đóa kiếm liên còn lại thì đâm xuyên qua tứ chi của gã ám hắc đế quân còn lại, sau đó cũng mang y bay người về phía sau. Sau khi phát ra hai đóa kiếm liên, thân người của Phong Vân Vô Kỵ cũng liền lao tới, hai tay đan chéo vào nhau rồi vung ra, kiếm khí ở đằng sau liền bắn ra như mưa vào thân hình của hai gã ám hắc đế quân. Mỗi một tay giơ ra một ngón mà huy vũ trong hư không ở trước ngực, sau đó thì hướng theo phương hướng nghịch phản mà chuyển động, hai đạo vết tích một trắng một đen hợp lại làm một. Đúng lúc này thì hai tay của Phong Vân Vô Kỵ đồng thời búng ra một cái, hai đóa kiếm liên một trắng một đen tiến nhập vào trong màn mưa kiếm. Ở trong hư không bất thình lình xuất hiện một đồ án thái cực trắng đen, ở giữa hai con mắt của hai cực là vô số những kiếm khí nhị xích xả ra một cách nguyên nguyên bất đoạn, phạm vi bao trùm cả không gian mà hai gã ám hắc đế quân đang đứng. Thân hình của Phong Vân Vô Kỵ tức thì lay động, rồi từ sau đồ án thái cực đó mà lao tới. Chân đạp vào đạo kiếm trận như mưa, ngự giá vô số quang kiếm. Miệng thì quát lên một tiếng rồi lao về phía một trong hai gã ám hắc đế quân. Ở phía sau lưng là vô số khí kiếm bài thành trận ồ ảo bay tới trước. Oanh oanh oanh, từng đạo khí kiếm dưới sự ngự sử của Phong Vân Vô Kỵ ồ ảo bắn về phía hai gã ám hắc đế quân. Thực lực của ma vật này quả thật cũng rất cường hoành, trên thân thể mặc dù bị găm mấy chục đạo khí kiếm của Phong Vân Vô Kỵ, máu chảy ra không ngừng nhưng y nhiên vẫn không ngã xuống, chỉ là toàn thân không ngừng run rẩy, oanh thì oanh không toái, nên chỉ đành đưa hai tay che chắn ở trước ngực, toàn thân chân khí ba động mãnh liệt, mặc cho Phong Vân Vô Kỵ oanh kích. Từng đạo kiếm khí bắn trúng vào hai tay của ám hắc đế quân, mỗi một đạo xả ra thì thân hình của ám hắc đế quân lại chấn chiến một cái. Phong Vân Vô Kỵ dùng tay ngoắc một cái, những kiếm khí đang bắn thẳng ra đột nhiên lách ra phía ngoài, vẽ ra một đường cong rồi lại phản hồi, tiếp tục gia nhập vào trong hàng ngũ kiếm trận. Phong Vân Vô Kỵ bước tiến tới, còn Ám Hắc Đế Quân thì lại liên tục thối lui, không dám để cho Phong Vân Vô Kỵ quá tiếp cận. Ở bên kia, gã Ám Hắc Đế Quân còn lại cũng bị vô số kiếm khí nguyên đất đoạn từ trong thái cực đồ xả ra bức bách đến không ngừng thối lui, thân thể căn bổn ngừng lại không được. Màn mưa kiếm mù trời này kéo dài một đoạn cự ly mấy ngàn thước trong không trung, y nhiên vẫn tỏa định chặt lấy hắn ta, mấy vạn đạo kiếm khí ồ ạt xả tới, xếp thành từng đám oanh kích. Mắt thấy ở bên kia Phong Vân Vô Kỵ liên tục chấn lui gã Ám Hắc Đế Quân kia, tùy thời đều có thể phá khai phòng ngự của hắn, lại nhìn vào màn khí kiếm dày đặc ở trước mặt. Hắn ta nghiến răng rồi gầm lên một tiếng và giơ một cánh tay lên trên đỉnh đầu. Hàng loạt những tiếng ầm ầm của sấm chớp từ trên đỉnh đầu truyền xuống, theo đó là những đạo thiểm điện chen chúc nhau mà hội tụ vào lòng bàn tay của hắn ta. A! Ám Hắc Đế Quân bất thình lình hét lên một tiếng, tay mang theo cả vạn đạo điện quang vung về phía Phong Vân Vô Kỵ ở bên phải. Mấy vạn đạo thiểm điện bay ngang trong không trung rồi hợp lại thành một luồng điện lưu oanh kích Phong Vân Vô Kỵ, những nơi đi qua thì nước mưa đều toàn bộ bị bốc hơi hết, khiến cho trong không khí hình thành một màn sương mờ mờ. Phong Vân Vô Kỵ dùng thần thức quét qua liền biết ngay tình hình, hừ lặng một tiếng rồi đưa tay bắt chảo về phía mấy vạn đạo thiểm điện đó. Luồng điện lưu ẩn hàm nguồn năng lượng khủng bố đó không ngờ là bị y bất thình lình chộp lấy. Vô số đạo đạm lam sắc điện quang xuyên qua màn kiếm quang chói sáng mà tiến nhập vào trong nội thể của Phong Vân Vô Kỵ. Cả vạn đạo điện quang chẳng khác gì như châu nhập đại hải mà tiến nhập vào trong nội thể của Phong Vân Vô Kỵ, chẳng hề dẫn khởi chút ba động nào, hoàn toàn bị sự hấp thu bá đạo của Hấp Tinh Đại Pháp hút lấy. Lễ tặng thì cũng có qua lại, ngươi đã tặng ta thì cũng nên tới lượt ta tặng lại ngươi. Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng dùng tay phải vung ra một trường, trong bàn tay của y phi xuất mấy đạo lam sắc điện lưu, chúng vẽ nên đạo đạo vết tích gấp khúc trong không trung rồi dung hợp vào bên trong màn mưa kiếm. Phong Vân Vô Kỵ chân đạp vạn kiếm, thuận theo khe hở của vạn kiếm mà tiến tới, sau mấy là lay động thì đã cách Ám Hắc Đế Quân chưa đầy 10 trượng. Tay phải bắt lấy kiếm quyết, màn mưa kiếm ở cạnh thân thể đốn thời bảo tăng tốc độ, trên thiên không hiện tại đã không còn nhìn thấy kiếm hình, chỉ còn là từng luồn từng làn bạch ngân sắc nhọn phá không phi xuất, kèm theo đó là những tia điện hoa bắn ra. Oanh! Vòng phòng ngự của Ám Hắc Đế Quân liền bị màn mưa kiếm của Phong Vân Vô Kỵ chấn phá, lồng ngực ngay lập tức không còn được bảo hộ. Bên trong màn mưa kiếm, thân hình của Phong Vân Vô Kỵ hóa thành một đạo lưu tinh vạn trượng quang mang đâm thẳng vào lồng ngực của Ám Hắc Đế Quân. Oanh! Ở bên kia, Ám Hắc Đế Quân xuất kích mà không có công hiệu. Tuy có chút giật mình nhưng cũng tùy theo đó mà đột nhiên như nghĩ ra cách đối phó với màn mưa kiếm phía trước, bất thình lình hét lên một tiếng. Thiên! Thiên Gia nguyên khí ồ ạt tiến nhập vào trong nội thể của Ám Hắc Đế Quân, đốn thời khiến cho nguyên khí của hắn ta khôi phục lại không ít. Tuy nhiên ngay khi hắn ta dùng lực khống chế của đế cấp đối với thiên địa nguyên khí để dung hóa đi màn mưa kiếm đó thì kinh hãi phát hiện màn mưa kiếm này căn bổn không chịu sự ảnh hưởng của bản thân. Mắt thấy mấy vạn đạo khí kiếm sắc bén mang theo tiếng xé gió vun vút xả tới nơi, Ám Hắc Đế Quân đột nhiên dùng tay chỉ về phía trước. Trên thiên không đánh xuống mấy đạo cuồng lôi to lớn đánh mạnh vào trên màn mưa kiếm. Phách xẹp! Uy lực của cuồng lôi xác thật là không thể xem nhẹ. Mấy ngàn đạo kiếm khí ở phía trước liền hóa thanh cho, Ám Hắc Đế Quân thấy thế thì đại hỉ, liên tục sán động thiên địa nguyên khí chuyển hóa thành lôi đình mà oanh kích lên trên mang mưa kiếm đó. Ở bên kia, Phong Vân Vô Kỵ mang theo thế vạn quân xuyên qua mọi sự phòng ngự của Ám Hắc Đế Quân, đánh mạnh vào lồng ngực của hắn ta. Cơ hồ ngay lúc y vừa đánh trúng thân thể của Ám Hắc Đế Quân thì trên miệng của Ám Hắc Đế Quân liền phát ra một tiếng gào thê thảm. thân hình phong vân vô kỳ bảo xạ quang mang rồi như hóa thành một vô số thanh kiếm sắc bén xạ xuyên qua thân người của ám hắc đế quân. Thân hình hắn ta liền bị huyết dịch nhuộm đỏ, ở sau lưng thì lòi ra vô số thanh kiếm. Ở bên cạnh đó bất thình lình có mấy đạo hắc sắc lôi đình cự đại mang theo thế vạn quân đánh thẳng về phía phong vân vô kỵ. Hừ lạnh một tiếng, phong vân vô kỵ quay đầu sang nhìn vào mấy đạo thiểm điện đang đánh xuống. Mấy đạo thiểm điện đó chỉ trong chớp mắt thời gian đã đánh tới nơi cánh phong vân vô kỵ chưa đầy mấy xích. Mắt thấy sắp đánh trúng phong vân vô kỵ thì nát thình lình biến mất vô ảnh vô tung. Phong vân vô kỷ phất ra một trường, đồng thời lạnh lùng nói: ta đã nói rồi, trong đế cấp, ta giá không còn địch thủ nữa. Các ngươi vẫn là chưa hiểu được. Trên thiên không, những tầng mây đen ập đến nhân vì lực khống chế thiên địa cấp đế của ám hắc đế quân bị một cái phất tay của phong vân vô kỷ mà đốn thời mây tản khói tan, lộ ra vòng trời trong xanh. Khi các tầng mây tản đi, ánh sáng cũng từ trên trời chiếu xuống trên mặt của ám đế quân trở thành một phiến thảm bạch. Phong vân vô kỷ dùng một chiêu làm trọng thương một gã ám hắc đế quân, dùng một tay chộp lấy cổ của hắn ta, trong lòng bàn tay kiếm mang bảo chướng thuấn ra xuyên thấu cổ họng của hắn. Nhưng dù có như thế thì ám hắc đế quân dĩ nhiên vẫn chưa chết. Ha ha! Trên mặt của ám hắc đế quân lộ xuất một nụ cười rượu dị, huyết dịch trong khóe miệng từ trong khóe miệng không ngừng chảy ra. Ngươi thua rồi, ngươi triệt để thua rồi. Thế sao? Phong vân vô kỷ ngẩng đầu lên mà nhìn vào hắn ta. Còn có gì ngôn gì nữa không? Cáp cáp cáp. Ngươi chết không chết ta đâu, đây chỉ là một làn thân ngoại hóa thân của ta mà thôi. Người khống chế chính là bổn tôn đang ở cách đây cả ngàn dặm. Toàn thân của ám hắc đế quân đều bị kiếm khí của phong vân vô kỷ đâm xuyên. Mỗi khi cười một tiếng thì toàn thân lại run lên một cái, huyết dịch chảy ra càng nhanh. Sắc mặt của phong vân vô kỷ có hơi biến đổi. Bổn tôn của ngươi, chịu chết đi. Một tiếng quát khắc ở bên cạnh vang lên, phong vân vô kỷ đột nhiên quay đầu rồi đánh ra một chưởng, gã ám hắc đế quân còn lại đốn thời không thể tự khống chế bị hút lại chỗ của phong vân vô kỷ. Ngay khi hắn ta còn cách phong vân vô kỷ chưa đầy mấy chưởng thì cổ hấp lực cường đại đến khủng bố đó đột nhiên biến mất. Ám hắc đế quân đang kinh nghi bất định thì bên tai truyền lại một trận kiếm ngân cao vút. Ngâm ngâm ngâm. Phong vân vô kỷ dùng tay trái giơ lên, một đóa kiếm liên trong suốt sáng rực ở trên đầu ngón tay của phong vân vô kỷ mà khoe sắc, chậm chậm chuyển động. Phong vân vô kỷ vung tay ra một cái, đóa kiếm liên đó liền bắn thẳng về phía ám hắc đế quân với tốc độ như chớp giật. Trong lúc vội vã, ám hắc đế quân vẫn kịp phản ứng trở lại, một quyền đánh tới đóa kiếm liên kia. Xuy xuy. Đóa kiếm liên kia chịu lấy một quyền của ám hắc đế quân thì đốn thời nở bung ra, từng cánh hoa phóng ra tấn công thẳng vào mặt của ám hắc đế quân. Hắn ta la lớn lên một tiếng và phun ra một đám ma khí về phía mấy phiến hoa đang bắn tới. Cùng lúc đó thì hai tay mau chóng thu lại, thu được nửa đường thì đột nhiên đánh thẳng vào mấy cánh hoa khác. Bùng bùng. Từng cánh kiếm hoa bị chấn bay, nhưng ở sau những phiến kiếm hoa đó là một cánh tay liếu nhiếu kiếm khí đánh thẳng vào lồng ngực của ám hắc đế quân, cùng lúc đó là một thanh âm băng lãnh truyền lại. Ngươi có thể đi chết rồi, hai cái phân thân. Ta chỉ cần một cái. Phong vân vô kỷ dùng một tay bóp lấy cổ của một gã ám hắc đế quân chẳng khác gì như bóp một con gà, một tay còn lại xùy đâm xuyên vào lồn ngực của gã ám hắc đế quân còn lại. Thân thể thầm vận lấy hấp tinh đại pháp, gã ám hắc đế quân ở bên tay trái đón thời sập người xuống chẳng khác gì một cái hộp bị đập bẹp dí, cả thân thể không ngừng co rút lại vào bên trong như một cái bong bóng bị xì hơi, cặp mắt thì tờ trong hốc mắt rớt ra ngoài. Huyết dịch cũng từ đó mà phun ra ngoài không trung. Phong vân vô kỷ thả tay ra, rồi nắm lấy thanh đệ ngũ kiếm đảm đang cắm ở trên người hắn ta rút ta rồi dùng chân đạp vào người hắn. Ám hắc đế quân liền chẳng khác gì mo tờ giấy bị thổi bay đi. A, Phong Vân Vô Kỵ phát ra một tiếng rên sảng khoái, kiếm nguyên trong nội thể tấn bốc vận chuyển nhằm chuyển hóa nguồn ma khí vừa mới hút được, tới khi mở miệng ra một lần nữa thì lại phun ra một đám ma khí. Thật đáng tiếc, cửu u ma khí suốt cuộc vẫn không phải là ma khí thuần chính, mấy ngàn vạn năm công lực chỉ chuyển hóa được mấy trăm vạn năm kiếm nguyên mà thôi. Gã ám hắc đế quân sắp chết ở trong tay của Phong Vân Vô Kỵ, đối với việc Phong Vân Vô Kỵ vừa mới giết gã ám hắc đế quân kia như chẳng liên quan gì đến mình, trên khóe miệng y nhiên vẫn cứ hiện ra một nụ cười rủa gì, huyết dịch thuận theo đó mà chảy xuống ngực của hắn ta. Phải chăng là rất sảng khoái? Ha ha, giết người đúng là rất sảng khoái. Ngươi xem, kỳ thật ngươi và ta đều là người đi chung một đường. Nếu như ngươi sinh ra ở ma giới thì tốt bao nhiêu. Nếu thế thì bổn tòa nhất định sẽ đề thăng ngươi thành đệ nhất đại ma đế tòa hạ của ta. Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn ta. Nói xong chưa? Nếu xong rồi thì đến lượt ta tiến ngươi lên đường. Cáp cáp, ngươi ra tay đi, hiện tại ngươi sảng xong rồi cũng nên đến lượt ta sảng, đợi ta giết hết đệ tử trong kiếm vực của ngươi rồi thì không biết là có sảng giống như ngươi hay không. Cáp cáp, ám hắc đế quân cười lớn lên. Phong Vân Vô Kỵ nghe thế thì sắc mặt đại biến. Ngươi nói cái gì, ngươi nói lại một lần nữa xem. Cáp cáp cáp. Tiếng cười điên cuồng của ám hắc đế quân vang truyền khắp tứ phía, tựa như chẳng chút sợ gì Phong Vân Vô Kỵ. Một lúc lâu sau thì tiếng cười đó mới dứt. Xâm nhiên, ngươi biết tại sao ngay cả ma vực, đao vực, tuyết vực ta cũng đều đã đi đến viếng, người trong ba vực thì ta cũng đã giết, nhưng tại sao lại không đến kiếm vực của ngươi mà giết sạch đệ tử kiếm vực của ngươi? Ngươi chẳng lẽ... Cáp cáp cáp. Ngươi đoán đúng rồi, từ sau khi bổn tòa thoát khốn, ngươi là người đầu tiên tạo thành thương hại to lớn đến thế, suýt chút nữa là bị ngươi oanh diệt nguyên thần, món cừu hận này nếu như chỉ giết ngươi thì làm sao có thể giải hận. Bổn tòa trước giờ vẫn không động vào kiếm vực là vì để giành lại đối phó với ngươi, rát rát. Nghe nói nhân loại các ngươi coi trọng nhất là thân tình hữu tình, không biết là khi ta giết hết mọi thân nhân của ngươi, không biết là ngươi có cảm giác gì. Phong Vân Vô Kỵ liền dùng lực, cả đầu của ám hắc đế quân liền nổ tung ra, bàn tay thả ra thì thi thể không đầu đó liền rơi xuống dưới. Từ đằng xa, mọi cao thủ phái hệ tự do, bao quát cả người trong đao vực và ma vực đều chấn kinh nhìn về phía thân ảnh đang tán phát ra ánh bạch quang chói lóa của Phong Vân Vô Kỵ. Bọn họ đều không dám tin tưởng là hai phân thân của ám hắc đế quân lại bị y dễ dàng tiêu diệt đến thế. Y chẳng lẽ đã đạt đến thần cấp? Trên đời này đã sản sinh ra một kiếm thần rồi sao? Một cao thủ phái hệ tự do lẩm bẩm. Ở phía xa, thân hình của Phong Vân Vô Kỵ hơi khựng lại một loáng rồi liền bay đi, chỉ trong chớp mắt đã biến mất trong thị tuyến của chúng nhân. Kiếm vực. Oanh long. Mấy khối cự thạch đột nhiên từ trên đỉnh núi rơi xuống, mang theo vô số đá vỡ lăn xuống dưới vách núi, một lúc lâu sau thì mới có tiếng vọng hồi lại. Ở sau một ngọn núi cao mấy ngàn trượng, một thân ảnh cự đại chầm chầm hiện ra, đôi cánh áp ma ở sau lưng hiện ra rất là nổi bật. Không một ai ngờ được, ma vật mà cả thái cổ đang truy đuổi lại xuất hiện trên một ngọn núi cao cả ngàn trượng ở nơi này. Bổn thân của ma vật này rất cao lớn, thân hình cao độ hai trượng, ở trên đầu là hai chiếc sừng nhô lên trên rất cao, mặt mày trông rất xấu xí, đôi mắt màu tím trên khuôn mặt rất dễ nhận ra. Hiện tại cặp mắt này đang ngập tràn cừu hận nhìn về phương xa, nơi kết thúc thì tuyến của hắn ta chính là một ngọn núi lớn sừng sững. Từ xa nhìn lại thì nó chẳng khác gì như một thanh cự kiếm đâm than lên trên vòm trời. Trên ngọn núi đó là một tòa kiến trúc cổ phác theo dạng vũ miếu như tiếp sát với mây trời đang lấp lánh ánh kim quang. Ở xung quanh của Sơn Phong có bốn chiếc đuốc hình trảo cự đại, ở bên trên đang bùng phát hỏa diễm hừng hực, dù ở cách xa mấy ngàn thước y nhiên vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Ở phía bắc và phía đông nam của tòa kiếm các cao tung danh Thức Vũ Miếu là hai ngọn núi cao ngàn trượng dựng đứng ở đó. Trên đỉnh núi đó là hai tòa đại sảnh tọa lạc. Ở trên đỉnh điện chiết xạ ra phiến phiến dương quang, ba tòa đại điện tương hỗ hô ứng hình hiện thế hình tam giác. Ở giữa ba ngọn núi cao thì vân vụ liễu nhiễu, rất là tráng quan. Phong vân vô kỷ, bổn tòa trước tiên giết hết những thuộc hạ của ngươi, sau đó rồi mới giết ngươi, khiến cho ngươi tự mình nếm lấy ác quả mà ngươi trồng. Từ trước giờ chưa có ai sau khi xúc phạm đại ma thần Cổ Nhĩ Di Đạt ta mà còn có thể sống một cuộc sống an nhiên hưởng thụ được. Ma vật đó nắm chặt đầu quyền lại, một loạt những tiếng răng rắc vang lên, trên bàn tay của y phân bố đầy giấy những phiến vảy nhỏ màu tử hắc. Ở giữa các phiến vảy là những đám lông dài màu đen nhô ra ngoài. Đại ma thần Cổ Nhĩ Di Đạt bất thình lình đạp xuống một đạp, ngay khi những tảng đá lớn từ trên đỉnh núi rơi xuống vách thì tan hình của đại ma thần Cổ Nhĩ Di Đạt lao tới phía trước, thân thể cao lớn nhảy xuống dưới chân núi, hai chiếc cánh ác ma cử đại ở sau lưng vẫy vẫy một cái thì thân thể liền chuyển hướng lên trên không trung rồi bay về phía kiếm vực ở đằng xa. Ở sau lưng của đại ma thần là từng phiến nhân ảnh dày đặc xuất hiện ở dưới núi, trong mắt hoàn toàn là màu hắc sắc, chẳng có lấy một nửa điểm màu trắng, ở sau lưng là đôi cánh ác ma hoàn toàn giang ra. Hoa lạp lạp, mấy ngàn thân ảnh nhảy xuống dưới vách núi mà đi theo đại ma thần Cổ Nhĩ Di Đạt bay hướng về phía kiếm vực. Hai chiếc cánh ác ma ở sau lưng không ngừng vẫy vẫy, thân thể cũng tùy theo đó mà dập dờn lên xuống, mục tiêu của bọn chúng chính là kiếm vực ở đằng xa. Một gã đệ tử kiếm các đang canh gác trên một gác canh được thiết trí ở một ngọn núi cao, ở cái vị trí này hoàn toàn không cần bay lên trên không trung nhưng mọi động tĩnh trong phạm vi mấy ngàn thước xung quanh đều dễ dàng thu nhập vào trong tầm mắt. Bất thình lình có một loạt những âm thanh như tiếng vẫy cánh vang lên, gã đệ tử đó tuần theo phương hướng mà âm thanh truyền đến thì nhìn thấy có đầy giấy bóng người như thủy triều đang ồ ạt bay đến, ở sau lưng bọn họ là từng cặp cánh ác ma trông rất là nổi bật lẫn kinh tâm. Hú hú hú. Một tiếng hú sắc nhọn hoa phá hư không, cơ hồ như đồng thời thì những tháp canh những nơi khác cũng truyền lại những tiếng hú như thế. Kiếm các vốn bình tĩnh đốn thời như sống dậy, hoàng kim giáp sĩ tuần thì từ khắp tứ phía hội tụ lại, người nào người nấy hay cầm lấy trường kích mà bài liệt thành chiến trận ở trên không trung. Ở trên kiếm các, một gã hoàng kim giáp sĩ tay nắm trường kích hỏa tốc bay về phía kiếm các. Tới khi bước tới cửa của kiếm cắt thì thấy Trì Thương với sắc mặt trầm tĩnh đã đứng sẵn ở đó từ trước. Có chuyện gì? Trì Thương hỏi. Có địch tập, từ bộ dạng của bọn họ mà phán đoán thì có thể là ma vật đang đảo lộn cả thái cổ. Gã hoàng kim giáp sĩ đó quỳ một gối dưới đất mà đáp. Kỳ thật không cần phải nói, ngay khi y chạy đến báo thì Trì Thương cũng đã nhìn thấy những hắc ảnh đang dập sờn trên không trung đang bay về phía này. Kẻ dẫn đầu có thân thể bàng đại, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa, dù cho cách ở xa như thế mà vẫn áp lực vẫn chăng chút giảm sút, khiến cho tâm lý của Trì Thương trầm xuống đáy cốc. Ta hiểu rồi, ngươi lui xuống đi, truyền lệnh cho các huynh để chuẩn bị tử chiến. Dạ thiếu các chủ. Không biết chủ công khi nào mới quay về. Sư tôn sắp về rồi, ngươi hãy mau lui đi, nói với mọi người là chủ công sắp về rồi. Dạ. Mắt tiến gã hoàng kim giáp sĩ nhảy xuống dưới vách núi, sắc mặt của Trì Thương tức thì biến đổi, cấp tốc đẩy của kiếm cắt mà tiến vào trong, hai cánh cửa gỗ chầm chầm đóng lại. Phi thăng chi